Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Tốt Chuyện Hay Hay. Mời các bạn tiếp tục đón nghe tập 21 phần 2 chuyện Cô Vợ Kết Hôn Một Tặng Một, tác giả Thủy Tinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Không sai, hiện tại tớ chỉ có thể dựa vào cậu hỗ trợ. Bạch Tế Huân, ông chủ của cậu là bạn tốt của Mục Diệc Thần. Cậu nói với anh ta một tiếng, cậu kêu anh ta chuyển đạt tình huống của tớ tới Mục Diệc Thần. Đây là biện pháp ổn thỏa nhất cô có thể nghĩ đến. Thần Tâm lại có tâm cơ như thế nào cũng không có khả năng đến Bạch Tế Huân đều giám thị. Thông qua Bạch Tế Huân tìm Diệc Thần, chỉ cần gọi mấy cuộc điện thoại là có thể thu phục. Mà chính cô chỉ cần ở trong nhà Phương Tử Thiến chờ Mục Đại Thiếu tới đón thì tốt rồi. Sắc mặt Phương Tử Thiến bỗng nhiên có chút cứng đờ. Chuyện này... Cô bỗng nhiên nhớ tới, vừa rồi cô mới nháo một trận với Bạch Thế Huân, còn rồi anh ta một đầu nước chanh. Kết quả nhanh như vậy liền phải tự mình tới cửa cầu. Làm sao, Tiểu Thiến Thiến có cái gì không đúng à? Không mà Thần Hy đầy khó hiểu, Phương Tử Thiến vội vàng lắc lắc đầu. Không có việc gì, không có việc gì, tớ chính là nhớ tới. Hôm nay Bạch Thế Huân giống như muốn tham gia nghi thức ký hợp đồng gì đó, có thể đang mở họp, chỉ là cậu đừng vội, hiện tại tớ liền gọi điện thoại cho anh ta. Tuy rằng một vạn lần không muốn nói chuyện với Bạch Nghị Thiếu, nhưng vì bạn thân, mặt mũi lại tính là cái gì? Phương Tử Thiến lập tức lấy di động, ấn vài cái, gọi qua cho Bạch Thế Huân. Không ngoài sở liệu của cô, điện thoại đã bị cắt đứt trước tiên. Phương Tử Thiến không hề nghĩ ngợi, lập tức gọi cuộc điện thoại thứ hai qua, rồi lại bị cắt đứt. Ở lúc cô gọi cuộc gọi thứ ba, Bạch Thế Huân lại có thể kéo đen số điện thoại của cô luôn rồi. Thần Hy ở bên cạnh nhìn, lúc này liền hỏi lên. Tiểu Thiến, cậu không phải là cãi nhau với Bạch Thế Huân đấy chứ? Hai người... Cô bỗng nhiên nhớ tới ảnh chụp tin nóng nhìn thấy lần trước ở trên mạng. Cô vẫn luôn hoài nghi niềm vui mới của Bạch Nghị Thiếu trên ảnh chụp chính là Phương Tử Thiến nhà cô. Nhưng hỏi mấy lần, Phương Tử Thiến đều không thừa nhận. Hai chúng tôi không có phát sinh chuyện gì. Phương Tử Thiến mạnh mẽ cắt đứt. Tớ luôn thúc giục Bạch Thế Huân đến công ty đi làm, cho nên anh ta nhìn tớ không vừa mắt, không có việc gì liền thích cúp điện thoại của tớ. Cô giải thích qua loa. Không có việc gì, Bạch Thế Huân không chịu nghe điện thoại không quan hệ, tớ trực tiếp gọi tới công ty. Nghi hoặc trong lòng Lạc Thần Hy càng tăng lên, xem biểu hiện giấu đầu lòi đuôi của Tử Thiến nhà cô, còn nói không thành vấn đề, xem cô là kẻ ngốc hay sao. Nhưng hiện tại không phải lúc bát quái, cô không có hỏi lại, mà là kiên nhẫn chờ đợi. Phương Tử Thiến gọi một cuộc điện thoại tới văn phòng tổng tài, không thông, không có biện pháp, cô gọi tới chỗ trợ lý tổng tài. Cô là lão đại chỗ trợ lý, phía dưới còn có 7-8 thư ký trợ lý. Thư ký Vương, cô tìm tổng tài sao? Nhưng mà tổng tài đã đi rồi nha. Vì sao cô không gọi di động cho ngài ấy? Tiểu trợ lý nghe điện thoại nơm nớp lo sợ trả lời. Đáng sợ, thật đáng sợ. Vừa rồi sắc mặt Bạch Tổng đã rất khó coi. Hiện tại thư ký Phương gọi điện thoại tới, khẩu khí còn hung như vậy. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đi rồi. Không phải Bạch Thế Huân mới vừa trở về sao? Sao lại đi rồi? Vừa rồi lúc tổng tài trở về, quần áo toàn thân đều ướt đẫm, thoạt nhìn một bộ dáng tức điên rồi, còn tìm cô ở khắp nơi. Sao lại nghe nói cô không ở đây? Ngày ấy đi phòng ký tên xong liền đi rồi. Tôi không giống như ngày ấy gọi điện thoại nói muốn ngồi máy bay tư nhân xuất ngoại chơi hai ngày. Cô nói cái gì cơ? Xuất ngoại á? Phương Tử Thiến quả thực muốn tức bạo, cúp điện thoại nổi giận đùng đùng. Bạch Thế Huân thật là quá đáng, không tin cậy, mỗi lần thời khắc mấu chốt đều không có một chút tác dụng gì cả. Thần Hy cũng nhíu mày, chỉ là hai ngày này cô chịu đựng suy sụp quá nhiều, ngược lại tương đối trầm ổn. Thôi Tiểu Thiến Thiến, cậu đừng vội, chúng ta có thể ngẫm lại biện pháp khác. Cậu cũng giúp tớ cùng nhau suy nghĩ, xem tớ có biện pháp gì có thể nhìn thấy được Mục Diệc Thần, nhưng lại sẽ không bị sát thủ Lạc Thần Tâm phải đi theo dõi phát hiện. Phương Tử Thiến dần dần bình tĩnh, ngồi ở trên ghế sofa suy nghĩ một hồi lâu. Đúng rồi, tớ nghĩ đến một sự kiện. 3 ngày sau, tiệc từ thiện buổi tối mỗi năm của mỗi lần thị trường ở thành phố T liền phải bắt đầu. Vì cho thị trường mặt mũi, các đại hào môn khẳng định đều sẽ tham gia. Mục Đại Thiếu hơn phân nửa cũng sẽ đi. Bạch Thế Huân cũng nhận được thư mời, chỉ là anh ta xuất ngoại rồi, tớ có thể đi thay anh ta, thuận tiện mang cậu đi vào. Ánh mắt Lạc Thần Hy sáng lên. Có một cơ hội tốt như thế sao? Tiểu Thiến Thiến, quả nhiên vẫn là muốn dựa vào cậu, chân ái. Phương Tử Thiến cười đắc ý, nhưng nghĩ đi nghĩ lại lại do dự. Chỉ là Lạc Thần Tâm hơn phân nửa cũng sẽ đi tham dự tiệc tối. Nếu cô ta nhìn thấy cậu, cậu vẫn sẽ là bị bại lộ. Thần Hy hơi ngẩn ra, ngay sau đó nở nụ cười. Việc này cậu cứ yên tâm đi. Tớ có một biện pháp, đánh chết Lạc Thần Tâm, cô ta cũng đừng nghĩ nhận ra tớ. Phương Tử Thiến nghi hoặc nhìn cô. Cậu có biện pháp gì? Cái này sao? Thần Hy chớp chớp mắt, tạm dừng một hồi lâu. Cậu đoán xem. Đột nhiên rất muốn đánh chết Khuê Mật thì phải làm sao? Thật ra cũng không có gì khó đoán. Tớ có thể giải nam trang. Mục Diệc Thần biết Trần Hy Lạc là tớ, Nhưng Lạc Thần Tâm khẳng định không biết, đúng không? Lúc này Phương Tử Thiên mới phản ứng lại, lập tức lộ ra thần sắc kinh hỉ. Đúng vậy, không sai, biện pháp này thực tốt, chỉ là chân của cậu... Cô cúi đầu nhìn đùi phải, còn cột lấy băng vải của Lạc Thần Hy. Vừa rồi lúc Lạc Thần Hy đi vào từ cửa, thoạt nhìn bộ dáng còn rất thống khổ. Cái này hẳn là không có việc gì, dù sao còn có 3 ngày, dưỡng thương thật tốt là được. 3 ngày sau, trung tâm triển lãm quốc tế thành phố T, mỗi năm một lần, tiệc từ thiện buổi tối của thị trưởng thành phố T liền cử hành ở chỗ này. Đây là bữa tiệc tổ chức vì gom góp quyên tiền cho các cơ cấu từ thiện lớn của thành phố T, mỗi năm một lần đều tụ họp, tụ tập các nhân vật nổi tiếng, ngoại trừ các đại hảo môn, các loại tinh anh chính thương giới, còn có minh tinh vân vân đều sẽ tham dự. Lúc Lạc Tần Hy và Phương Tử Thiến xuyên đến, đại biểu ở sảnh đã có rất nhiều người. Hai vị xin hỏi các người là... Một nhân viên phục vụ đi lên đón. Chúng tôi là đại biểu xí nghiệp Bạch Thị. Nhân viên phục vụ vội vàng khom người. Mời hai vị vào bên trong, mời vào bên trong. Hai người vừa hiện thân, liền hấp dẫn không ít ánh mắt. Bởi vì hai người các cô, ngoại hình thật sự quá xuất chúng. Lạc Tần Hy thay đổi một thân tây trang màu trắng, buộc ngực màu đậm. Loại tây trang màu nhạt này vốn là cực kỳ kén người. Nhưng Lạc Thần Hy lại khống chế hoàn toàn bộ tây trang này. Ngũ quan tinh xảo hoàn mỹ, khí chất thanh quý yêu nhã. Thần Hy nhìn trái nhìn phải, khóe miệng gợi lên một tươi cười vừa lòng. Không hổ là bữa tiệc thị trưởng tự mình tổ chức, công việc bảo an nơi này làm được thật tốt. Nơi nơi đều có bảo an, sát thủ kia hoàn toàn không có khả năng tiến vào. Đó là đương nhiên, chúng ta nhanh đi tìm người. Hai người đi vào bên trong, thật nhiều thiên kim hảo môn đều không tự chủ được. Mà nhìn Lạc Thần Hy, thậm chí còn có người nhận ra cô chính là Trần Hy Lạc, lại không thể xác nhận, đang nhỏ giọng nghị luận. Lạc Thần Hy không hề quay đầu, cô cũng không có thời gian có thể lãng phí. Ở trước khi bán đấu giá từ thiện bắt đầu, tòa thị chính tổ chức buổi buffet món nguội trước. Lúc này tất cả mọi người có thể tự do hoạt động, là lúc dễ dàng tìm được người nhất. Chờ muộn một chút, buffet món nguội kết thúc, tiến vào phân đoạn bán đấu giá, chỗ ngồi của mỗi người đều sẽ cố định xuống dưới, vậy hành động liền rất không tiện. Cho nên cô nhanh chóng tìm được Mục Diệc Thần. Nhưng mà Lạc Thần Hy cùng Phương Tử Thiến dạo qua một vòng ở đại sảnh bữa tiệc, lại không có phát hiện thân ảnh của Mục Diệc Thần. Sao lại thế nhỉ? Chẳng lẽ anh ấy không có tới tham gia bán đấu giá sao? Thần Hy nóng vội. Cô dùng rất nhiều tự chủ mới chờ tới hôm nay, còn tưởng rằng lần này có thể nhìn thấy đại thiếu. Nếu anh không có tới... Phương Tử Thiến nhìn vẻ mặt thất vọng của cô, khoác cánh tay cô lắc lắc. Cậu đừng vội, nói không chừng Mục đại thiếu chỉ là đến muộn thì sao? Chỉ mong là như vậy. Thần Hy khẽ thở dài một hơi, tính toán đến bên cạnh ngồi trong chốc lát. Kết quả vừa xoay đầu, cô liền thấy được hình bóng quen thuộc, thân thể lập tức cứng đờ. Làm sao vậy Tiểu Hy Hy? Phương Tử Thiến kỳ quái. Quay đầu nhìn lại, lập tức dựa một tiếng, đóa hắc liên hoa Lạc Thần Tâm này lại có thể tới. Da mặt cô ta thật là còn dày hơn tường thành. Bên kia, Thần Tâm đang bị một đoàn thiên kim hảo môn cùng Phú Phu Nhân vây quanh ở chính giữa. Mỗi người đều đang tận hết sức nịnh hót cô ta. Mục thiếu phu nhân, cô thật đúng là quá xinh đẹp, lễ phục dạ hội tinh xảo như vậy, châu báu sang quý như vậy, cũng chỉ có thiếu phu nhân hảo môn đệ nhất mới có thể xứng đôi. Đến ông chồng quốc dân đều có thể thu phục. Chị Thần Tâm, chị là thần tượng của em. Trên người Lạc Thần Tâm mặc lễ phục định chế cao cấp, trên cổ trên tay đều mang trang thức phỉ thúy giá trị liên thành, trang điểm cùng kiểu tóc tinh xảo hoàn mỹ. Ngoài miệng nói quá khen, nhưng tươi cười đắc ý trên mặt lại bán đứng cô ta. Nhưng người bên cạnh cô ta đều là thiên kim tiểu thư cùng nổi tiếng trên mạng, cô ta nhận thức trước khi kết hôn với Diệc Thần. Trước kia, Lạc Thần Tâm sinh con gái cho Mục đại thiếu, lại vẫn không thể gả vào nhà họ Mục, còn chịu qua không ít người chế nhạo sau lưng. Hiện tại, cô ta thành công thượng vị, tự nhiên muốn tìm được nhóm khuê mật năm đó, khoe khoang một phen. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu ngước nhìn cô ta, bởi vì cô ta là thiếu phu nhân nhà họ Mục, còn chỉ có tiền có quyền, hơn nữa còn gả cho Mục Diệc Thần. Nam thần quốc dân trong lòng mọi người. Thần Tâm, váy này cả cô thật đúng là xinh đẹp. Là bộ định chế cao cấp đắt nhất, chỉ là vụn kim cương khảm phía trên lên giá trị ngàn vạn, Mục đại thiếu thật là quá sủng cô. Nghe đến mấy lời như vậy, tê cười trên mặt Thần Tâm cứng đờ một chút, bởi vì loại lễ phục dạ hội kiểu dáng bảo thủ này hoàn toàn không phải loại cô ta thích. Cô ta thích chính là cái loại lễ phục, lộ ra thịt, tỷ lệ quay đầu đủ cao. Nhưng lễ phục dạ hội Mục đại thiếu mua cho Thần Hy đều là cùng loại kiểu dáng bao lấy trên dưới toàn thân, mà cô ta ám chỉ Mục đại thiếu vài ngày, anh cũng không có tính toán đưa tiền để cô ta mua lễ phục mới, cho nên cô ta chỉ có thể trộm đi một bộ trong phòng giữ quần áo của Thần Hy. Đúng rồi, Mục đại thiếu phu nhân, sao hôm nay Mục đại thiếu không có tới tham dự buổi từ thiện buổi tối, có người vợ mỹ mạo như cô, sao lại yên tâm để một mình cô tham gia yến hội? Nghe thấy vấn đề này, sắc mặt Lạc Thần Tâm càng khó coi. Cô ta ngược lại muốn Mục Diệc Thần tới cùng mình. Vấn đề là hiện tại cô ta đều không gặp được Mục Đại Thiếu vài lần. Cũng không biết rốt cuộc gần đây tập đoàn Mục Thị có hạng mục lớn gì. Đại đa số thời gian Diệc Thần đều tăng ca ở công ty, chỉ có cô ta ba mời bốn thỉnh mới ngẫu nhiên trở về một lần. Chuyện này sao? Chồng tôi công việc quá bận, tôi cũng ngại ngùng mỗi ngày quấn lấy anh ấy. Tuy rằng chồng tôi sủng tôi, nhưng tôi cũng không thể quá tùy hứng được. Cô ta nói đến một nửa, cửa bỗng nhiên chuyển đến một trận xôn xao. Thần Tâm còn tưởng rằng là Mục Diệc Thần tới, lập tức một trận kinh hỉ, lập tức xoay người. Nhưng mà xuất hiện ở cửa lại không phải Diệc Thần, mà là một đôi nam nữ xa lạ. Nữ dáng người nóng bỏng, cho dù kiểu dáng lễ phục trên người cũng không bại lộ, nhưng vẫn có vẻ cực kỳ gợi cảm. Mà nam lại tinh xảo tuấn mỹ, không phải loại hình cao lớn đanh đĩnh như Mục Diệc Thần, lại hiển lộ ra một loại ưu nhã ý nhị độc đáo. Từ trước đến nay, Lạc Thần Tâm thích xoáy ca, cho nên nhịn không được nhìn thêm vài lần, thật là một mỹ nam tử cực phẩm. Thiên Kim tiểu thư bên người kinh hỉ, Trần Hy Lạc lại có thể là Trần Hy Lạc. Cô ta vừa nói còn vừa lấy di động ra chụp lén Trần Hy Lạc. Cô nói anh ta tên gì cơ? Trần Hy Lạc. Đây là người nào? Sao trước kia tôi chưa thấy qua? Chị Thần Tâm, chị mới trở về từ nước ngoài, khó trách không biết. Trần Hy Lạc là nam người mẫu bạo hồng năm nay, chỉ dẫn đi catwalk một lần, lên một lần trang bìa tạp chí, nhưng lại một đêm bạo hồng, hút vô số fan. Chị xem, có phải rất xoái không? Thần Tâm lại nhíu nhíu mày. Chỉ là một nam người mẫu mà thôi, tôi còn tưởng rằng là thiếu gia nhà ai. Thiên Kim tiểu thư nghe cô ta chửi bới thần tượng của mình có chút không vui. Cô ta quay đầu nhìn Lạc Thần Hy, người đàn ông này bộ dáng là thật sự rất xuất sắc, mấu chốt là rất có hương vị. Loại hình này cô giống như chưa từng quyến rũ qua, nếu có thể xuân phong nhất độ với anh ta thì... Thần Tâm nhịn không được liếm liếm cánh môi. Cô ta chú ý tới Trần Hy Lạc đối diện giống như thường thường nhìn qua phía mình. Chẳng lẽ đối phương có ý tứ với cô sao? Thần Tâm nghĩ như vậy, vứt một cái mị nhãn về phía Lạc Thần Hy, lộ ra tươi cười mị hoặc. Thần Hy xác thật vẫn luôn ở chú ý Lạc Thần Tâm. Nếu không phải Phương Tử Thiến vẫn luôn dùng sức khoác cánh tay của cô thiếu chút nữa liền xông lên đi đánh người. Nghĩ đến hết thảy chuyện Lạc Thần Tâm làm với Lục Văn Quân, còn có hình ảnh cô ta nhào vào trong lồng ngực Diệc Thần, Thần Hy liền có chút xúc động giết người rồi. Tiểu Hy nhẫn nại, nghĩ đến mẹ cậu, hôm nay chúng ta tới tìm Mục Đại Thiếu, không phải đến cận gây sự đâu. Tớ biết. Cô nói còn chưa dứt lời, bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, thật sự nín không được bạo thô. Bởi vì Lạc Thần Tâm lại có thể ở ngay trước mặt nhiều người như vậy, vứt cho cô một cái mị nhãn. Nhìn đến cô ta mang khuôn mặt giống mình ư đúc, làm ra biểu tình ghê tởm như vậy, Thần Hy thiếu chút nữa ói ra. Rất muốn đi cào mặt cô ta thì phải làm sao? Sao trên thế giới này sẽ có người không biết xấu hổ như vậy chứ? Bình tĩnh Tiểu Hy Hy, bình tĩnh đi. Đúng lúc ấy, cửa truyền đến một trận kinh hỉ. Mục Đại Thiếu, ngài rốt cuộc tới rồi, hôm nay ngài có thể tự mình tham dự tiệc tối, thật là làm người ta cao hứng mà. Thị trưởng tự mình mời Mục Diệc Thần đi vào sảnh tiệc. Diệc Thần vừa hiện thân, toàn bộ sảnh tiệc liền tự phát an tĩnh lại. Dáng người cao lớn đĩnh bạt, dung mạo tuấn mỹ vô song, khí tráng cường thế bức người. Có một loại đàn ông, anh chỉ là an tĩnh đứng ở đó liền đủ để kinh sợ toàn trường. Thần Hy thấy một màn như vậy, đôi mắt đều sáng lên. Đây là người đàn ông cô thích. Tuy nói lúc Trần Hy Lạc lên sân khấu cũng tạo ra xôn xao, nhưng so với tư thế này của Diệc Thần vẫn là kém xa. Thị trưởng rõ ràng là người tổ chức tiệc từ thiện buổi tối, là chủ nhân ở đây, nhưng lại đi theo phía sau Diệc Thần, mặt đầy biểu tình lấy lòng. Mục Đại Thiếu, mời vào trong, ngài đói bụng rồi, chúng tôi chuẩn bị tiệc nguội. Diệc Thần hơi nhíu mày, vẻ mặt không kiên nhẫn. Thời gian của tôi khẩn trương, không dành ăn cơm, bán đấu giá từ thiện khi nào bắt đầu? Từ sau khi cô gái nhỏ mất tích, mỗi ngày anh ngoại trừ tìm người, liền không có tâm tình làm chuyện khác. Đến công việc của tập đoàn Mục Thị, đại bộ phận đều là Mục Văn Phong đang thay anh xử lý. Hôm nay, nếu không phải Đào Nguyệt Như nó không thể không có thị trưởng mặt mũi, nhất định anh qua đây anh hoàn toàn không tính toán xuất hiện. Thị trưởng vừa nghe vội vàng, vậy chúng ta lập tức liền bắt đầu bán đấu giá đi. Các vị, buffet món nguội kết thúc, mời mọi người đến sảnh bán đấu giá phía sau, dựa theo vị trí đứng ngồi xuống, bán đấu giá bắt đầu ở trong vòng 10 phút. Lạc Thần Hy lập tức có trận buồn bực, người đàn ông này lại có thể không dừng ở đại sảnh trong chốc lát, hiện tại kêu cô làm sao bây giờ? Rơi vào đường cùng, cô chỉ có thể nói, Tiểu Thiến, chúng ta cũng nhanh đi sảnh bán đấu giá đi, nắm chặt thời gian. Xem ra, chỉ có thể chờ bán đấu giá kết thúc lại nói tiếp. Cô nói xong, xoay người liền đi, kết quả phát hiện Phương Tử Thiến không theo kịp. Phương Tử Thiến, cậu làm sao thế? Phương Tử Thiến kéo kéo khóe miệng cứng đờ. Không có gì, chúng ta vào đi thôi. Bạch Thí Huân, sao tên này lại về nước, còn cùng nhau tới rồi hiện trường của Mục Diệc Thần? Lúc muốn anh ta xuất hiện thì không xuất hiện, lúc không cần anh ta xuất hiện lại xuất hiện sao? Sao sẽ có người đàn ông đáng ghét như vậy? Thần Hy và Phương Tử Thiến còn chưa kịp đi vào, liền nhìn thấy một bóng người mang theo mùi nước cay mũi đoạt ở phía trước bọn họ chen vào đại sảnh bán đấu giá. Vừa rồi Lạc Thần Tâm nhìn thấy Diệc Thần tới, hưng phấn đến mặt đều đỏ. Ở trong cái nhìn của cô ta, Diệc Thần đã nói qua sẽ không tới tham dự tử thiện bán đấu giá, hiện tại chuyên môn chạy tới khẳng định là vì bồi cô ta. Cô ta lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực, nhấc làn váy liền chờ Diệc Thần đi về phía mình, trở thành đối tượng hâm mộ ghen tị của tất cả phụ nữ ở hiện trường. Nhưng ai ngờ Diệc Thần lại có thể không nhìn về phía cô ta một cái, sau khi nói mấy câu với thị trường liền xoay người đi đến sảnh bán đấu giá. Nhóm thiên kim chạy xung quanh ở bên người Thần Tâm đều có vẻ có chút nghi hoặc. Sao Mục đại thiếu lại đi rồi? Là Thần Tâm không phải cô nói? Đúng vậy, anh ta giống như đều không có chú ý tới Thần Tâm. Cả người Thần Tâm cứng đờ, qua một hồi lâu mới miễn cưỡng nghẹn ra một nụ cười. Cái này là bởi vì Diệc Thần cũng không biết tôi tới sẽ tham dự việc cưới của mình, anh ấy còn tưởng rằng tôi không tới. Tôi hiện tại tôi liền đi qua tìm anh ấy, các vị xin lỗi không tiếp được. Thần Tâm vội vàng ném người bên cạnh, bước nhanh đi vào sảnh đấu giá, đuổi theo ở phía sau. Ông xã, anh lại có thể rút ra thời gian lại đây, sao không nói trước với em một tiếng chứ, em còn tưởng rằng hôm nay anh không rảnh lại đây. Nghe được hai chữ ông xã, nhân viên công tác kinh ngạc gật đầu, khách quý chung quanh đều cùng ném ánh mắt tò mò về phía Lạc Thần Tâm. Lần trước tuy rằng Thần Hy từng lộ mặt ở tiệc mừng thọ của Bạch lão gia, nhưng lúc ấy mời khách khứa không tính nhiều, chủ yếu là hào môn thế gia quan hệ tốt với nhà họ Bạch, nên đại đa số hoàn toàn không biết Diệc Thần đã kết hôn, trong lúc nhất thời đều cảm thấy tương đối khiếp sợ. Nhận thấy được tầm mắt mọi người, Lạc Thần Tâm lại có chút lâng lâng. Từ sau khi thành công gả vào nhà họ Mục, cô ta đi đến đâu đều là đối tượng của mọi người cực kỳ hâm mộ, loại cảm giác này thực sự rất tốt. Ông xã, cô ta duỗi tay kéo cánh tay Diệc Thần, nhưng mà Diệc Thần lại hoàn toàn không có nhìn đến cô ta, cũng không có nghe tiếng cô ta, trực tiếp xoay người đi chỗ ngồi nhân viên công tác đã an bài tốt. Thần Tâm thấy thế lập tức ngồi xuống ở bên người anh, nhưng mông còn chưa có đụng tới bên chỗ ngồi đã bị người ngăn cản. Ngại ngùng, Lạc tiểu thư, đây là chỗ ngồi của tôi, không thấy được bảng tên phía sau chỗ ngồi sao? Bạch Thí Huân chen vào cười như không cười mở miệng. Lạc Thần Tâm dừng sốt. Bạch Thí Huân, bạn tốt của Diệc Thần, 3 năm trước đây cô ta liền nhận thức, trước kia còn nghĩ tới muốn quyến rũ một chút, nhưng Bạch Thí Huân xoáy là thật xoáy, nhưng xấu cũng thật xấu, chơi cô ta vài lần làm cô ta thiếu chút nữa không xuống đài được. Thần Tâm lòng còn sợ hãi, không dám chọc anh ta, đành phải đứng lên nhường chỗ. Bạch Thí Huân, viên nhân đức không nhường ai, đặt mông lên ngồi bên người Mục Diệc Thần. Mục thiếu phu nhân, thị trưởng xấu hổ ho khan hai tiếng, đây vốn là chỗ ngồi của ông, nhưng ông lại không có cường ngạnh tự tin như Bạch Thí Huân, ngượng ngùng kêu vợ chồng người ta tách ra ngồi. Nghĩ nghĩ, chỉ có thể tự mình dịch sang vị trí bên cạnh, để Lạc Thần Tâm ngồi ở bên cạnh Diệc Thần. Thần Tâm đạt tới mục đích, trong lòng miễn bàn có bao nhiêu cao hứng. Không màng Diệc Thần vẫn luôn lạnh mặt, vẫn luôn dán lên người anh, trên ghế khách bình thường xếp ở sau. Phương Tử Thiên duỗi dài cổ nhìn phía trước, mặt đầy tức giận. Muốn tức chết tới rồi, Lạc Thần Tâm lại muốn dán trên người Mục đại thiếu, sao người phụ nữ này lại vô sỉ như thế? Lúc này Lạc Thần Hy ngược lại bình tĩnh, cô dựa theo hướng dẫn của nhân viên công tác ngồi xong, còn kéo Phương Tử Thiên. Tiểu Thiên Thiên, nhanh ngồi xuống đi, bàn đấu giá đều sắp bắt đầu, cậu đứng như vậy có bắt mắt đấy. Tiểu Hi Hi, cậu không phải là ngu chứ, thấy được mới tốt, thấy được mới có thể làm Mục đại thiếu nhìn thấy cậu. Cậu nhìn thấy Lạc Thần Tâm không? Cô ta đều hận không thể dính vào trên người Mục đại thiếu. Cậu không sợ Mục đại thiếu bị hồ ly tinh này câu dẫn hay sao? Thần Hy mím cánh môi, trong lòng cô đương nhiên thực khó chịu, nhưng mà... Cậu không thấy Mục Diệc Thần cũng không để ý cô ta sao? Tớ tin tưởng chồng tớ là có tiết tháo, rất tinh mắt. Phương Tử Thiến há miệng thở dốc. Mục đại thiếu là biểu hiện không tồi, nhưng mà... Lần này cậu phải bỏ qua cơ hội, không thể nói rõ ràng với Mục đại thiếu. Vậy chẳng phải cô ta còn muốn tiếp tục nhảy bên người Mục đại thiếu sao? Cậu đừng lo lắng, nhớ tới tớ đương nhiên sẽ có biện pháp liên hệ với Mục Diệc Thần, cậu liền chờ xem. Hai vị, các người là đại biểu tập đoàn Bạch Thị tới, xin hỏi bán đấu giá từ thiện hôm nay các người cố ý quyên vật phẩm đấu giá gì không? Vật phẩm đấu giá bán từ thiện đều là do chính khách hứa được mời quyên tặng, số tiền bán đấu giá này nên làm tiền quyên góp hiến cho cơ cấu các từ thiện. Nếu như vậy có phải muốn tiến hành quyên tặng hay không đều là tự nguyện, nhưng nhân vật nổi tiếng các giới đi vào từ thiện buổi tối của thị trường phần lớn đều là vì xây dựng hình tượng thích làm việc từ thiện của mình. Phương Tử Thiến đại biểu xí nghiệp Bạch Thị đến, đương nhiên đã sớm làm chuẩn bị. Bạch lão gia cống hiến một bình hoa cổ triều minh làm vật bán đấu giá. Cô thật cẩn thận mang hộp đồ đóng gói tốt ra, dặn dò nhân viên. Các vị nhất định phải cẩn thận đấy, bình hoa này rất dễ vỡ. Nhân viên công tác vội gật đầu không ngừng đáp. Đang chuẩn bị rời đi, Lạc Tần Hy bỗng nhiên ra tiếng. Anh chờ một chút, tôi cũng có một vật đấu giá. Thần Hy nói xong, lấy từ túi áo tay trang ra một hộp trang sức tinh mỹ, nhẹ nhàng mở ra. Trong nháy mắt, ánh sáng kim cương chiết xạ ra, đâm đến đôi mắt người đều đau. Một trăm cái áo hình con bướm do kim cương và hồng bảo thạch được khảm thành đang lẳng lặng nằm ở chính giữa hộp trang sức. Thiết kế độc đáo cùng công nghệ tinh xảo làm trăm cái áo này thoạt nhìn giống như một con bướm thật sự, sinh động như thật. Nhân viên công tác rõ ràng sửng sốt. Hiển nhiên anh ta chẳng thể nghĩ tới lại sẽ có người lấy ra châu báu chân quý như vậy hiến tặng làm vật đấu giá. Cho dù anh không có nghiên cứu gì về châu báu, cũng có thể nhìn ra được trăm cái áo hình con bướm này giá trị ít nhất là chục triệu trở lên. Cụ thể cao bao nhiêu rất khó có thể phán đoán. Lạc Tần Hy chính là ngồi trên ghế khách khứa bình thường. Khách khứa ở đây có thể quên một triệu đều xem như thực không tồi. Thần Hy thấy anh ta ngây dại hơi mỉm cười. Làm sao vậy? Đồ đấu giá của tôi có cái gì không thích hợp sao? Đúng rồi, tôi còn có thể cung cấp giấy chứng nhận giám định của trăm cái áo này. Không có, tuyệt đối không có. Nhân viên công tác liều mạng lắc đầu, thái độ của cô cung kính hơn trước rất nhiều. Vị tiên sinh này, xin ngài ký tên tôi lên chỗ đăng ký. Thị trường các hạ đều sẽ phát ra từ cảm tạ nội tâm và tất cả người quyên tặng. Đồ đấu giá được lục tục đưa đến hậu trường. Sau khi trải qua một đoạn thời gian chuẩn bị, bán đấu giá tử thiện chính thức bắt đầu. Các tân khách tham gia tiệc tối không hổ là tinh anh các giới, vật đấu giá hiến tặng đều thực không tồi. Chỉ là Lạc Thần Hy cùng Phương Tử Thiến đều không có kêu giá. Phương Tử Thiến đưa lọ hoa của Bạch lão gia đến, thật là đã tính toán hoàn thành nhiệm vụ, hiện tại lưu lại ở đây chủ yếu là vì Thần Hy. Mà Lạc Thần Hy cũng không phải tới vì bán đấu giá, vẫn luôn thất thần. Bởi vì các tân khách giới đài gia tăng hăng hái, cho nên tiến độ bán đấu giá thực mau. Từng vật đấu giá nhanh chóng thay phiên lên sân khấu. Dây chuyền chuỗi phấn hợp này là do Thịnh phu nhân quyên tặng, phía trên được khảm chuỗi phấn đều là đến từ chính. Thần Hy vừa lúc vừa ngẩng đầu nhìn thoáng qua, nhìn thấy dây chuyền này, đôi mắt lập tức sáng lên. Loại chuỗi phấn tỷ lệ này, bản thân liền rất khó tìm tới, có đôi khi có tiền đều không mua được, càng đừng nói thiết kế cũng cực kỳ độc đáo. Lần trước Vivi nói muốn tham gia vũ hội tốt nghiệp, dây chuyền này phối hợp với lễ phục cô thiết kế là cực kỳ thích hợp. Giá khởi điểm dây chuyền chuỗi phấn này là 10 triệu nhân dân tệ. Theo giọng nói người chủ trì rơi xuống, khách cứ ở đây sôi nổi ra giá. 11 triệu, 13 triệu, Thần Hy cũng giơ thẻ bài. 15 triệu. Phương Tử Tiến hoàn toàn không có dự đoán được, khuê mật bên người vẫn luôn không nói một lời, sẽ đột nhiên kêu giá. Hơn nữa vừa kêu, đã kêu 15 triệu. Cô sợ tới bước thiếu chút nữa ngã xuống từ trên ghế rồi. Tiểu Hi Hi, cậu không có việc gì kêu giá làm gì chứ? Chẳng lẽ cậu có 15 triệu à? Cô còn chưa dứt lời, giá mà Thần Hy báo đã bị vượt qua. 16 triệu. Lúc này Phương Tử Thiến mới nhẹ nhàng thở ra. Được rồi, đừng kêu nữa. Hôm nay không phải chúng ta tới tìm Mục đại thiếu sao? Không cần đâu. 17 triệu. Thần Hy lại giơ thẻ bài một chút. Lời khuyên bảo của Phương Tử Thiến nghẹn ở trong cổ họng. Thần Hy vừa mới chú ý tới lời của Phương Tử Thiến, quay đầu nhìn cô. Không có việc gì đâu. Tớ chỉ đấu giá dây chuyền mà thôi. Cái này thật là quá đẹp. Đẹp thì đẹp, nhưng cậu có tiền không? Tiểu Hi Hi tới cậy nhờ cô, đến di động cũng không có. Trên người càng là không có một xu. Cô ấy lại có thể còn muốn đấu giá chân báu quý như vậy. Hiện tại tớ là không có tiền, chỉ là chờ một chút tớ lên có tiền, tớ có thể kêu chồng tớ trả tiền. Cô đấu giá châu báu, chẳng lẽ Mục đại thiếu còn có thể không nhận nợ sao? Trước kia chính anh mỗi ngày giáo dục cô phải tiêu tiền, là Mục thiếu phu nhân xứng đáng cơ mà. Liền ở khi Lạc Thần Hy cảm thấy chính mình nắm chắc thắng lợi, bỗng nhiên lại là một giọng nói vang lên. 18 triệu. Vượt qua giá của cô, bản thân chuyện này là thực bình thường, nhưng sau khi nhìn đến vị trí người giơ thẻ bài, Thần Hy lại nheo nheo mắt, sắc mặt lạnh xuống. Cạnh tranh giá với cô lại có thể là Lạc Thần Tâm. Thần Hy không do dự giơ bảng. 19 triệu. Lạc Thần Tâm. 20 triệu. 21 triệu. 22 triệu. 30 triệu. Nghe được Lạc Thần Hy kêu ra giá trên trời như vậy, Phương Tử Thiến cảm giác tâm can của mình đều run rẩy theo. Cho dù vừa rồi đã thiếu chút nữa bị cẩu lương sặc chết, lúc này cô vẫn là nhịn không được liều chết mở miệng. Tiểu Hi Hi à, đã 30 triệu rồi. Thần Hy không có lên tiếng, biểu tình cực kỳ bình tĩnh, tầm mắt nhìn thẳng phương hướng chỗ Lạc Thần Tâm phía trước. Tuy rằng từ chỗ cô nhìn không tới Lạc Thần Tâm, nhưng có thể nhìn thấy cô ta không có giơ bảng nữa. Các tân khách ở đây cũng bị giá như vậy dọa sợ ngây người. Dây chuyền chui phấn, vừa rồi người chủ trì đã đưa ra báo cáo giám định cho mọi người, định giá ở khoảng 20 triệu. Tuy rằng, ở khi bán đấu giá tử thiện, vì biểu hiện chính mình yêu thích làm từ thiện, không ít người sẽ cố ý nâng giá cả đồ lên. Nhưng sợi dây chuyền đã bị kêu lên hơn 50% giá trị ban đầu. Đây hiển nhiên đã không phải làm từ thiện, mà là hai bên đấu giá đang đấu nhau. Lợi hại, đã lâu không thấy được trường hợp đấu tiền giữa phú hào đỉnh cấp. Hôm nay thật là mở rộng tầm mắt, còn ai sẽ thắng chứ? Đó không phải nói nhảm sao, hiển nhiên là Mục Thiếu Phu Nhân. Kia chính là nhà họ Bộc hào môn đệ nhất. Vị cạnh tranh giá với cô ta cũng không biết là địa vị gì, còn ngồi ở ghế khách khứa bình thường, hẳn cũng không phải phú hào đỉnh cấp gì. Nói không chừng Mục Đại Thiếu trực tiếp ra giá 50 triệu, kiểm mặt mũi cho phu nhân. Suy nghĩ các tần khách gần như hoàn toàn nhất trí, nhưng mà bọn họ không biết chính là lúc này Lạc Thần Tâm chính vẻ mặt thấp thỏm nhìn Mục Đại Thiếu. Ông xã, em thực sự thích dây chuyền truy phấn này. Trước khi Lạc Thần Tâm tới, đã cầm tiền từ chỗ Đào Nguyệt Như. Đào Nguyệt Như sợ cô ta tới trên từ thiện buổi tối là mất mặt nhỏ Mục, mới miễn cưỡng cho cô ta 30 triệu. Hiện tại, Thần Hy đã ra tới 30 triệu rồi. Lại kêu tiếp, Thần Tâm sợ thật sự không xuống đài được, không dám lại kêu lên cao. Quay đầu nhìn về phía Diệc Thần bên người, muốn cho Mục Đại Thiếu ra mặt mua dây chuyền cho cô. Cứ như vậy, cô sẽ có cả mặt trong mặt ngoài, tất cả mọi người sẽ biết cô là người phụ nữ được Mục Đại Thiếu sủng ái. Ông xã, nhưng mà mặc kệ cô ta làm nũng như thế nào, Mục Diệc Thần đều là như không nghe được, không chỉ có không liếc nhìn cô ta một cái, còn một bộ dáng nôn nóng, thường thường quay đầu lại nhìn một cái. Diệc Thần, cậu làm sao thế? Mục Diệc Thần nhíu mày, dựa trở về trên lưng ghế một lần. Không có gì. Không biết vì sao, anh luôn cảm thấy giọng nói kêu giá phía sau của Thần Tâm có vài phần quen thuộc, thậm chí còn làm anh nhớ tới Thanh Tuyến đẻ thấp lúc cô gái nhỏ nhà mình giải nam trang. Anh đây thật đúng là tưởng niệm quá độ, tương tư thành tật, thậm chí đều bắt đầu sinh ra ảo giác rồi. 30 triệu lần đầu tiên, 30 triệu lần thứ hai. Người chủ trì nói tới đây, cố tình giảm tốc độ, đôi mắt còn vẫn luôn ngó dưới đài, chờ đợi Mục Diệc Thần ra giá. Tất cả mọi người cho rằng Mục Đại Thiếu khẳng định sẽ bắt lấy dây chuyền. Trong lời đồn, anh chính là cực kỳ sủng ái vợ, có cầu tất ứng, thậm chí ở trong yến hội đều sẽ nhịn không được hôn môi ngược cầu. Lùi một vạn bước mà nói, cho dù tình cảm vợ chồng không tốt, nhưng ở loại trường hợp này, vì Mục phu nhân mặt mũi, anh hẳn cũng sẽ ra giá. Nhưng mà người chủ trì chờ rồi lại chờ, Mục Diệc Thần vẫn là không nói gì, sắc mặt Thần Tâm đều tái xanh, người chủ trì này thật là không ánh mắt. Lúc này người chủ trì mới hoàn hồn ho khan. 30 triệu lần thứ ba, chúc mừng tiên sinh số 289 đã được dây chuyền truy phấn này. Người chủ trì giải quyết dứt khoát, các tân khách đều lắp bắp kinh hãi. Tình huống gì vậy? Mục Đại Thiếu không có ra giá giúp phu nhân anh ta sao? Mặt Lạc Thần Tâm lập tức trướng thành màu gan heo. Tôi biết sau khi mọi người bỏ lỡ dây chuyền truy phấn kia đều có chút tiếc nuối rồi, nhưng đồ đáp ứng tiếp theo của chúng ta nhất định sẽ làm mọi người càng thêm kinh diễm. Mời mọi người xem châm cái áo hình con bướm này. Khách khứa trên ghế bỗng nhiên truyền ra từng đợt tiếng kinh ngạc cảm thán. Ngay cả Bạch Thế Huân cũng không khỏi hô nhỏ. Cũng quá xinh đẹp nhỉ, giá trị châm cái áo này ít nhất cũng hơn chục triệu đấy. Rốt cuộc là ai hào phóng thế, cái này đều có thể khuyên ra. Diệc Thần vốn không có hứng thú với đồ bán đấu giá, nhưng nghe được năm chữ châm cải áo con bướm, nháy mắt làm anh nghĩ tới cô gái nhỏ của mình. Anh theo bản năng dương mắt nhìn một chút, lập tức cả người chấn động như bị sét đánh. Châm cải áo còn không phải là cái anh tặng cho cô gái nhỏ sao? Đây là hồng bảo thạch cùng kim cương anh tự mình chụp ở hội đấu nước Y, sau đó tìm nhà thiết kế châu báu tốt nhất Khảm Thành. Trên thế giới tuyệt đối không có khả năng có cái thứ hai giống nhau y đúc. Vì sao châm cải áo này lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ là cô gái nhỏ của anh đã tới đây vì khiến cho anh chú ý mới lấy ra châm cái áo ra? Hay là nói cô gặp bất chắc, châm cái áo bị người ta đoạt đi đưa tới đây chứ? Vô số ý niệm trong nháy mắt tuôn ra trong đầu Diệc Thần. Nghĩ đến cô gái nhỏ của anh rất có thể gặp phải nguy hiểm, nhịp tim của anh liền thiếu chút nữa đình chỉ. Lại nghĩ đến cô có thể liền ở bên người cách đó không xa, anh lại cảm thấy tim đập mau đến như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hai loại suy đoán cùng cảm xúc hoàn toàn tương phản không ngừng xé rách ở trong thân thể anh, làm anh rất cuộc ngồi không yên. Lập tức đứng lên từ chỗ ngồi, xoay người liền muốn đi ra ngoài tìm người. Bạch Thế Huân kịp thời kéo anh lại. Từ từ Diệc Thần, cậu đây là muốn đi đâu? Hội đấu giá còn chưa có kết thúc, chỉ còn một món cuối cùng, cậu cũng không thể kiên nhẫn. Tôi chờ không kịp. Anh nói một nửa, trên đài vừa lúc truyền ra giọng nói của người chủ trì. Vật đấu giá này liền giới thiệu đến nơi đây, giá trị của nó nói vậy mọi người đều rất rõ ràng. Nó là từ một vị Trần Hy Lạc tiên sinh quyên tặng. Chúng ta trước vỗ tay tỏ vẻ cảm tạ ngài ấy, cảm tạ ngài ấy làm ra cống hiến cho sự nghiệp từ thiện của thành phố T. Tiếng vỗ tay như sấm vang lên. Các tân khách vừa vỗ tay vừa nhịn không được nhỏ giọng nghị luận, rồi nổi suy đoán vị phú hào đỉnh cấp mới này là ai, rồi cuộc địa vị gì. Trần Hy Lạc ở trong nháy mắt bọn họ vốn dĩ chính là cấp bậc nam thần, hiện tại lại còn ra tay hào phóng như vậy, chẳng phải là đại biểu gia thế của anh cũng cực kỳ kinh người hay sao? Trong lúc nhất thời, không ít người đều kích động. Trong nháy mắt, Mục Diệc Thần nghe đến tên Trần Hy Lạc, thân thể căng chặt lập tức thả lỏng một chút. Là Trần Hy Lạc, kia chẳng phải tên kia cô gái nhỏ dùng khi giả nam hay sao? Nói như vậy, cô quả nhiên không có việc gì, còn đi tới trên hội đấu giá. Anh vội vàng quay đầu, tìm kiếm thân ảnh cô gái nhỏ nhà anh trong đám người. Nhưng vị trí Lạc Tần Hy cùng Phương Tử Thiến ngồi cực kỳ dựa vào sau, trong chốc lát anh không thể tìm ra được. Anh đứng dậy, chuẩn bị tự mình đến phía sau tìm người. Nhưng lúc này, giọng nói người chủ trì lại truyền vào trong tai lần nữa. Trâm cái áo con bướm này giá khởi điểm 40 triệu. Tiếp theo, có thể bắt đầu ra giá. Có rất nhiều người cao hứng với trâm cái áo hình con bướm. Tuy rằng giá cả 40 triệu này đủ để dọa sợ 9 phần 10 người, nhưng vẫn là có vài vị thiên kim cùng phu nhân hào môn đỉnh cấp tranh nhau ra giá. Càng là xuất thân hào môn, càng là có thể nhìn ra được giá trị của trâm cái áo. Giá cả ngày một tăng cao, Diệc Thần nghe đến mấy âm thanh này, nhíu mày bước chân dừng một chút. Người phụ nữ ngốc lại có thể quên tín Phật đính ước của bọn họ sao? Cô cũng không sợ trâm cái áo bị người khác chụp đi sao? Cô gái nhỏ không lương tâm, anh cũng không thể cứ như vậy trơ mắt nhìn trâm cái áo bị người khác mua đi, chỉ có thể ngồi xuống một lần. 100 triệu, giơ lên bảng số trong tay. Trong chốc lát, toàn bộ đài sảnh bán đấu giá lặng ngắt như tờ. Sau khi Mục Diệc Thần kêu ra 100 triệu, tất cả người đấu giá bên cạnh đều không còn âm thanh. Tuy rằng trâm cái áo con bướm rất xinh đẹp, nhưng cho dù là thiên kim tiểu thư hàn môn đỉnh cấp, có thể lập tức lấy ra 100 triệu tiền mặt cũng không nhiều. Cho dù có thể lấy ra, cũng không có vài người dám nâng giới với Mục đại thiếu. 100 triệu lần đầu tiên, 100 triệu lần thứ hai, 100 triệu lần thứ ba. Chúc mừng Mục đại thiếu, hôm nay trên tiệc tôi ban đấu giá từ thiện của chúng ta, đôi đấu giá áp trục đáng giá nhất hiện tại là của ngài. Người chủ trì mặt đầy mỉm cười chúc mừng Diệc Thần, thị trường cũng cười đến cực kỳ vui vẻ. Mục đại thiếu chúc mừng. Ông ta đứng dậy muốn cảm tạ đại kim chủ hôm nay một chút, nhưng mà Mục Diệc Thần lại không có phản ứng anh, mà là trực tiếp đứng lên đi về phía người chủ trì. Trâm cái áo đâu? Người chủ trì dừng sốt, ngay sau đó phản ứng lại, Diệc Thần đã đang hỏi anh muốn trâm cái áo vừa mới chụp tới tay. Theo lý thuyết, vật đấu giá vốn là không thể lập tức lấy đi, sau khi người chụp được hàng triển lãm sẽ đến nhà đấu giá trả tiền cùng ký tên và hiệp nghị liên quan mới có thể lấy đi đồ chụp được. Đây là vì tránh cho rất nhiều người kêu giá cao xong việc lại không trả tiền được. Nhưng hiện tại, người đưa ra yêu cầu này là Mục Diệc Thần, ai cũng sẽ không hoài nghi tài lực của anh. Người chủ trì không chút suy nghĩ, nhanh chóng cầm lấy hộp trang sức từ trên bàn. Mục đại thiếu, trâm cái áo ở đây mời ngài xem qua, thật là phải chúc mừng ngài. Trâm cái áo này thật sự thiết kế tinh xảo, đặc biệt có thể phụ trợ khí chất yêu nhã của phái nữ. Phu nhân của ngài xinh đẹp như vậy, phối hợp trâm cái áo này thì thật là phụ trợ cho nhau. Nghe được người chủ trì khen tặng, khóe miệng Lạc Thần Tâm nhịn không được dương lên. Xấu hổ bởi vì vừa rồi Diệc Thần không chịu chụp dây chuyền truy phấn tạo thành, lúc này đã không cánh mà bay. Hóa ra, sở dĩ Diệc Thần không mua dây phấn là bởi vì cảm thấy cái loại châu báu rẻ tiền này không xứng với cô. Muốn mua cho cô 100 cái áo con bướm tinh xảo hoàn mỹ chân chính này. Cũng đúng, châu báu cực phẩm như vậy mới có thể xứng đáng với thân phận phu nhân của cô. Khách khứa chung quanh có không ít người nghĩ như vậy, liền ném ánh mắt hâm mộ về phía Thần Tâm. Đặc biệt là các phu nhân phú hào vừa rồi đấu giá thất bại. Cảm ơn ông xã, em rất thích châm cài này. Thần Tâm đi tới phía trước tươi cười ngọt ngào, nói xong cô ta duỗi tay muốn tiếp nhận hộp trang sức từ trong tay người chủ trì. Người chủ trì cũng không nghĩ nhiều, đoán Mục đại thiếu chụp châu báu này khẳng định là vì lấy lòng phu nhân. Nào biết Mục Diệc Thần đột nhiên duỗi tay đến giữa hai người, một phen nắm lấy hộp trang sức cầm đi. Thần Tâm cùng người chủ trì đều sửng sốt. Ông xã, Mục đại thiếu ngày đây là... Tầm mắt lạnh băng của Diệc Thần đào qua trên mặt Thần Tâm. Tôi có khi nào nói qua trâm cái áo này là tôi mua cho cô? Ít tự mình đa tình đi. Cô có điểm nào xứng với trâm cái áo? Nhanh cút trở về cho tôi, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Anh nói xong, thận tay nhét trâm cái áo vào túi tay trang, xoay người liền đi. Thần Tâm lập tức sững sờ ở tại chỗ, sắc mặt dần dần đỏ lên. Lúc Mục Diệc Thần nói chuyện hoàn toàn không có đè thấp âm lượng, không ít người chung quanh đều nghe được một phen. Xem ra vừa rồi chúng ta nghĩ sai rồi. Tôi liền nói Mục đại thiếu là người thế nào, sao có thể nhìn chúng lại người như Lạc Thần Tâm chứ? Chính là cái gọi là tường đổ mọi người đẩy. Thần Tâm tự cao thân phận Mục phiếu phu nhân, vừa rồi chèn ép không ít người, đã sớm thành đối tượng ghen ghét của mọi người. Vừa rồi cô ta có bao nhiêu đắc ý, bao nhiêu kiêu ngạo, hiện tại liền mất mặt bấy nhiêu. Kết quả lúc ra cửa lớn sảnh bán đấu giá, cửa có một bậc thang, cô ta chạy quá nhanh không có nhìn thấy, lại có thể dẫm không, thân thể lắc lư một chút, bỗng nhiên ngã quỵ trên mặt đất. Dầm một tiếng vang lớn, cô ta bị làn váy quá dài vướng ngã trên mặt đất. Cùng lúc đó, phía sau cô ta chuyển đến một tiếng vàng nhỏ dẹt. Vài dè dùng làm vễ phục, dạ hội đều cực kỳ mỏng yếu ớt, hoàn toàn chịu không nổi cô ta lăn lộn như vậy, lại có thể ở nháy mắt cô ta té ngã lại rách ra. Vài dè sau lưng cô ta rách, vết rách vẫn luôn kéo dài từ phía sau lưng cô ta tới vị trí xương cụt của mông. Cứ như vậy, cả bộ lễ phục đều lỏng ra, liên tiếp rớt xuống. Nhìn thấy một màn như vậy, các tân khách hiện trường một trận ổ lên. Bên kia, Lạc Thần Hy lôi kéo Phương Tử Thiến. Sau khi xem đến Mục Dược Thần thành công chụp được châm cài áo con bướm, liền rời tràng trước thời gian. Hai người dừng lại ở phía trước đại sảnh. Lạc Thần Hy dặn dò. Tiểu Thiến Thiến, tớ giải thích mọi chuyện với Mục Dược Thần, cần một hoàn cảnh an tĩnh. Cho nên, tớ tới bãi đỗ xe tầng hầm ngầm chờ anh ấy. Cậu ở chỗ này nhìn một chút, nếu Mục Dược Thần tìm không thấy tớ, cậu liền dẫn anh ấy lại đây. Phương Tử Thiến liên tục gật đầu. Tớ làm được, cậu yên tâm. Cảm ơn cậu. Thần Hy ôm Phương Tử Thiến một chút mới xoay người rời đi. Phương Tử Thiến cân nhắc muốn trực tiếp đi tìm Mục Diệc Thần hay không. Kết quả vừa quay đầu liền nhìn thấy Mục Diệc Thần mặt đầy vội vàng đi nhanh về phía cô. Mục Mục đại thiếu, Tiểu Hy có chuyện rất trọng yếu muốn nói với anh. Cô ấy sợ anh quá kích động, ở chỗ này sẽ khiến cho người khác chú ý. Cô ấy không phải cố ý. Tôi biết cô ấy muốn nói gì. Cô ấy chỉ cần nói cho tôi biết cô ấy ở đâu. Diệc Thần cắn chặt răng, miễn cưỡng nhẫn nại tính tình nói chuyện của Phương Tử Thiến. Hiện tại trong lòng anh tràn đầy buồn bực bị đè nén, nếu không phải còn nhớ rõ cô gái trước mắt này là người cô gái nhỏ nhà anh coi trọng, đã sớm nắm người lắc lư rồi. Vừa rồi anh ở xa xa nhìn thấy hai người phụ nữ này đứng chung một chỗ, kết quả vừa đến gần nhìn cũng chỉ còn một người. Phương Tử Thiến run lập cập vội vàng. Cô ấy nói cô ấy ở bãi đỗ xe dưới mặt đất chờ anh. Cô còn chưa nói xong, Diệc Thần đã xoay người trực tiếp chạy lên. Một vài giây liền không thấy bóng người nữa. Phương Tử Thiến sờ sờ khuôn mặt nhỏ đã sợ tới mức cứng đầu của mình. Tiểu Hi Hi, tớ tận lực, không phải tớ không giúp cậu giải thích, mà là Mục đại thiếu thật sự quá đáng sợ. Chỉ là không có quan hệ, cho dù anh ta tức giận, nhiều lắm chính là cột cậu vào trên giường 7 ngày 7 đêm, cậu nhẫn nại một chút là được, tớ sẽ cầu nguyện cho cậu. Cô vừa lầu bầu, vừa xoay người chuẩn bị về nhà, đi chưa được mấy bước, liền nghe được một giọng nói nghiến răng nghiến lợi. Phương Tử Thiến, cô muốn chạy đi đâu? Phương Tử Thiến lập tức giật mình, cảm giác lông tơ cả người đều dựng thẳng lên. Bạch Thế Huân, nghĩ đến hành vi ác liệt mấy ngày hôm trước, cô rót một bình nước chanh ướp lạnh lên đỉnh đầu Thế Huân, cô liền chột dạ không thôi, liều lát xoay người, cất bước liền chạy. Bạch Thế Huân tức hộc máu đuổi theo. Người phụ nữ đáng chết, cô lại còn dám chạy sao, đứng lại cho tôi. Bãi đỗ xe ngầm, Thần Hy vừa đi, trong miệng còn đang nhắc mãi. Xe Mục Diệc Thần là trước nào đây? Bình thường tới trường hợp này, anh đều thích ngồi trước xe. Vậy hẳn là... Tự hồ như vậy liền có thể làm tâm tình thấp thỏm bất an của cô bình ổn một chút. Hiện tại ngẫm lại, loại hành vi ngủ với người trước, sau đó lại không phụ trách, lén trốn đi như cô, thật sự là cá cặn bã. Lừa tài lừa sắc lừa tình cảm, cuối cùng đến tên thật đều không có nói cho người ta biết. Diệc Thần biết chân tướng, không chỉ có sẽ không cao hứng, nói không chừng đến tâm xé cô đều có. Nghĩ đến bộ dáng phát hỏa của Diệc Thần, cô run lập cập. Thật đáng sợ, nếu không mình vẫn là đi về trước đi. Hôm nào lại... Người phụ nữ ngốc, em dám lại lén trốn đi lần nữa thử xem. Giọng nói bạo nộ của người đàn ông vang lên sau lưng cô. Trái tim Thần Hy run rẩy đột nhiên xoay người. Thân ảnh Diệc Thần xuất hiện ở trước mắt cô, đang bước bước lớn đi về phía cô. Giống như miêu tả lặp lại trong trí nhớ của cô, cao lớn đĩnh đạt, cường thế cao lãnh. Trên mặt tuấn mỹ của người đàn ông tràn đầy tức giận, đường cong càng chặt, mắt đen thâm trầm tràn ngập ý nén giận, nhìn chăm chú vào cô. Lạc Thần Hy nhìn thấy anh, trong nháy mắt cảm xúc phức tạp nảy lên trong lòng, lại có thể có một loại xúc động muốn khóc. Môi cô run nhẹ nhẹ. Mục mới vừa phun ra một chữ, cô bỗng nhiên cảm thấy một trận đánh úp mạnh mẽ. Người đàn ông thô lỗ đẩy bả vai cô, ấn chặt cô ở trên vách tường. Ngay sau đó, cánh môi nóng rực không hề phân trần chặn lên. Diệc Thần hôn đến vội vàng mà nôn nóng, hoàn toàn không trông người bất luận không than thở dốc. Thần Hy bị xâm chiếm thỉnh lình xảy ra của anh dọa tới rồi, theo bản năng muốn dãy giụa, nhưng mà lại bị người đàn ông chế trụ chặt chẽ, không thể nhúc nhích. Hơi thở nam tính cường thế che trời lấp đất mà đến, chiếm cứ hô hấp của cô. Thần Hy vốn còn cố kỵ ở đây là bãi đỗ xe, chính mình lại mặc nam trang muốn đẩy Diệc Thần ra, nhưng mà ở dưới khống chế không cho phép kháng cự của người đàn ông, cô dần dần mất đi ý nguyện dãy giụa, thân thể dần dần thả lỏng. Không biết qua bao lâu, Mục Diệc Thần mới buông lỏng cô gái nhỏ trong lồng ngực ra. Thần Hy lập tức ngửa đầu, hô hấp từng ngụm không khí mới mẻ. Người đàn ông này cần kích động như vậy không? Cô đều sắp bị anh nghẹn chết. Thần Hy giơ tay đẩy đẩy ngực người đàn ông muốn đẩy anh ra. Có thể dùng sức, lại bỗng nhiên một trận chân mềm, toàn thân vô lực, cả người ngã dán vào thân thể Mục Diệc Thần. Mục Diệc Thần một phen chế trụ eo thon của cô, khiêng cô ở trên vai. Mục Diệc Thần, anh thả em xuống dưới, anh điên sao? Đây chính là bãi đỗ xe đấy. Bãi đỗ xe chính là có cam. Hơn nữa hiện tại cô vẫn là thân phận Trần Hy Lạc, mặc đồ nam. Chỉ cần nghĩ đến hình ảnh hôi môi kịch liệt vừa rồi của họ, rất có khả năng đã bị cam quay được. Nói không chừng, đầu đề ngày mai chính là ông chồng quốc dân Mục Diệc Thần hư hư thực thực là gay, cùng tình nhân đồng tính hôn nhau kịch liệt, ân ái ở bãi đỗ xe. Hình ảnh kia quá đẹp, cô không dám nhìn. Nhưng mà Mục Diệc Thần lại hoàn toàn không cố kỵ ở phương diện này. Hiện tại suy nghĩ duy nhất trong lòng anh chính là bắt cô gái nhỏ đáng chết này về nhà, hung hăng trừng phạt, nhất định phải giáo huấn cô thật tốt, để cô biết hậu quả nghiêm trọng của rời nhà trốn đi, không dám tái phạm nữa. Quả thực là lật trời. Diệc Thần khiêng người lên, liền đi về phía xe của mình. Diệc Thần, anh buông em ra, buông em ra. Thần Hy liều mạng dãy giụa, cũng không làm nên chuyện gì. Diệc Thần chế trụ chặt eo cô, bàn tay to nóng rực, hữu lực dán ở cái mông cô, giọng nói khàn khàn thấp thấp. Ngoan một chút, em cũng không hy vọng anh trực tiếp trừng phạt em ở chỗ này đi, đúng không? Thần Hy thiếu chút nữa bị dọa nhảy dựng lên. Diệc Thần, cô còn chưa dứt lời, bỗng nhiên cửa thang máy đi thông bãi đỗ xe mở ra, vài người đi ra từ bên trong. Lời chưa nói ra khỏi miệng, Thần Hy lại nghẹn trở về, dùng ánh mắt siêu hung trừng mắt nhìn Diệc Thần, ý bảo anh buông chính mình ra. Mục đại thiếu không cho là đúng nhướng mày, không chỉ có không thả xuống còn nghiêng đầu nhẹ nhàng liếm ở trên vành tai cô. Thần Hy nhịn không được lại thét chói tai ra tiếng, tuy rằng cô lập tức phản ứng lại không thích hợp, ngậm miệng, nhưng mấy người vừa rồi đi ra từ cầu thang đã nghe được động tĩnh, xoay người đi về phía bọn họ. Trần tiên sinh, Trần Hy Lạc tiên sinh, là ngài ở chỗ này sao? Giọng này nghe rất quen tai, lại có thể là người chủ trì hội đấu giá vừa rồi. Cả người Thần Hy cứng đờ, càng là không dám thở mạnh. Người chủ trì quay đầu nghi hoặc. Không phải các người nói Trần tiên sinh đến gara sao? Sao lại không có ai? Nhân viên cộng tác cũng là vẻ mặt mờ mịt. Không biết, vừa rồi tôi rõ ràng nhìn thấy Trần tiên sinh đi tới bên này. Chỉ chút thời gian như vậy, anh ta hẳn là còn chưa kịp lái xe đi. Còn có người nhìn không được suy đoán. Không phải Trần tiên sinh là chơi chúng ta chứ? Chụp được dây chuyền chui phấn, lại có thể chưa trả tiền lên đi rồi. Nếu là ở trên hội đấu giá bình thường, mỗi một khách nhân vào bàn đều muốn đưa tiền thế chấp cách dù. Nếu chụp được đồ lại đổi ý, tiền thế chấp liền sẽ bồi thường cho nhà đấu giá. Nhưng bà đấu giá từ thiện liền không giống nhau. Mọi người đều là tự nguyện, không cần tiền thế chấp. Hơn nữa tiền gom góp quyên tặng từ bàn đấu giá từ thiện, hôm nay liền thông báo với các truyền thông tin tức lớn trước tiên. Nếu không gom đủ số tiền này, đều sẽ tạo thành ảnh hưởng tới uy tín của toàn bộ tòa chính. Nhân viên công tác tản ra khắp nơi gọi tên Trần Hy Lạc, trong đó phương hướng người chủ trì lựa chọn gần như là đối diện vị trí hai người ẩn thân. Thần Hy nóng nảy liều mạng dùng sức đẩy Mục Diệc Thần vài cái, trong lòng Mục Diệc Thần tràn đầy không tình nguyện. Anh thật vất vả mới ôm được vợ, ôm được bằng bản lĩnh, dựa vào cái gì bắt anh buông tay? Thần Hy tức muốn học máu, nhịn không được đạp anh một chân. Mục Diệc Thần đau đớn, sức lực trên tay yếu bớt vài phần. Thần Hy nhân cơ hội đẩy anh ra, nhảy tới trên mặt đất. Lên ở trong nghe mắt hai chân cô rơi xuống, người chủ trì cũng thấy được thân ảnh hai người, lập tức nhanh bước tới, đồng thời lớn tiếng: Trần tiên sinh, cuối cùng tôi cũng tìm được ngài, sao ngài... Lời ông ta đột nhiên im bặt, hắn mắt trừng đến thật lớn, một bộ dáng chấn kinh không nhẹ. Mục đại thiếu, sao ngài cũng ở chỗ này vậy? Trong một góc bãi đỗ xe cũng không phải chỉ có một mình Trần Hy Lạc, ở bên người anh ta thình lình đứng là Mục đại thiếu vừa rồi bàn đấu giá vừa kết thúc vội vàng rời đi. Hơn nữa hai người này đều không phải bộ dáng áo mũ chỉnh tề như ở trong bữa tiệc vừa rồi. Tây trang đều có nếp gấp rõ ràng, kiểu tóc cũng rối loạn. Trên mặt Trần Hy Lạc thậm chí còn ửng hồng chưa kịp rút đi, làm trên mặt thanh thuần của anh ta nhiều thêm vài phần gợi cảm mị hoặc, có phân biệt chống mái. Người chủ trì về mặt mộng bức. Đây là chuyện gì? Nếu là một nam một nữ trốn ở góc phòng, quần áo bất chỉnh sắc mặt xấu hổ, người khác gọi như thế nào đều không để ý. Loại tình huống hiện tại rõ ràng chính là bắt gian tại trận. Tôi và Mục đại thiếu ở chỗ này nói vài chuyện thôi. Người chủ trì giật mình, quay đầu như dã tỏi. Biết, hai vị đều là người bận rộn, thật vất vả gặp mặt, rút ra chút thời gian. Ở nơi nào cũng phải nắm chặt thời gian nói chuyện một chút chứ. Cái này... Thần Hy thiếu chút nữa bị sặc nước miếng của mình. Không biết vì sao, rõ ràng lời nói người chủ trì nghe rất bình thường, nhưng cô luôn cảm thấy ý có vị điểm không đúng gì đó. Giống như bọn họ là một đôi gian phu dâm phụ vậy. thật vất vả tránh đi vợ của Diệc Thần lén gặp mặt. Người chủ trì lại nói tiếp, mời hai vị tiếp tục, tôi lên không quấy rầy hai vị. Nếu sớm biết Giặc Mục đại thiếu ở chỗ này, cho anh ta 100 lá gan, anh cũng không dám lại đây tìm người. Thần Hy thấy anh ta muốn đi, vội vàng gọi anh ta lại. Chờ đã, vừa rồi anh tìm tôi giúp có chuyện gì? À, cái kia chính là vừa rồi chụp dây chuyền chui phấn ở trên đấu giá ngài quên trả tiền. Chỉ là đây không phải chuyện lớn gì, ngài và Mục đại thiếu mời tiếp tục, lên coi như tôi chưa từng tới. Mời tiếp tục, mời tiếp tục. Cái gì gọi là mời tiếp tục chứ? Rốt cuộc vị người chủ trì này suy nghĩ cái gì đây? Cái này chuyện chui phấn vẫn là chờ ngày mai. Cô do dự một chút, cô là hạ quyết tâm muốn Mục đại thiếu trả tiền, nhưng đó là cô lén cầm thẻ đen của Diệc Thần đi tính tiền, mà không phải là ở ngay trước mặt nhân viên trực tiếp hỏi Mục Diệc Thần đòi tiền. Bằng không cô làm sao giải thích quan hệ của mình và Mục đại thiếu? Nhưng mà Mục Diệc Thần lại hoàn toàn không cố kỵ như cô, trực tiếp vung tay lên liền móc thẻ đen từ trong lồng ngực. Tiền dây chuyền chui phấn cùng trong cái áo kia cùng nhau tính đi, dây chuyền trực tiếp đưa đến tập đoàn Mục Thị. Người chủ trì sửng sốt, ngay sau đó cúi đầu khom lưng tiếp nhận thẻ đen. Được Mục đại thiếu, vậy tôi liền đi làm, ngài yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ nhanh chóng giao đồ ngài đã mua tới. Anh ta nói xong vội vàng xoay người, lập tức chờ không nổi liền bỏ chạy. Trời ạ, hôm nay anh thật sự xong rồi, bởi vì anh biết đến quá nhiều. Anh, đều do anh đấy, lần này tốt rồi, anh ta khẳng định sẽ hiểu sai. Em nói anh cái gì cơ? Người chủ trì kia lại hiểu sai cái gì? Anh... Thần Hy nghẹn một chút, giống như từ đầu tới đuôi, Mục Diệc Thần thật sự không nói gì. Hơn nữa, toàn bộ hành trình chỉ là một động tác, đó chính là móc thẻ đen ra, thay cô thanh toán 30 triệu. Lại người chồng mẫu mực này, đốt đèn lồng đều tìm không thấy, nhưng mà lại cố tình hố thảm cô rồi. Anh như vậy, khẳng định họ cho rằng chúng ta là một chân đấy. Có vấn đề gì không? Chẳng lẽ chúng ta không có một chân? Thần Hy lại thiếu chút nữa nghẹn lại. Này, đương nhiên không giống nhau, hiện tại em chính là đàn ông, anh sẽ không sợ truyền ra tin đồn thiếu gia nhà họ Mục là đồng tính luyến ái sao? Anh thấy em nhọc lòng quá nhiều, vẫn là nhọc lòng chính là em đi. Thần Hy nghe được giọng nói của anh chuyển lạnh, bỗng nhiên rùng mình. Cái này Diệc Thần, anh nghe em nói. Nghe em nói sao? Trong mắt Diệc Thần hiện lên tức giận thâm trầm, khí thế trên người lại trở nên nguy hiểm lên. Anh lại không có hứng thú nghe em nói. Anh chỉ biết có người phụ nữ rời nhà trốn đi, vứt chồng bỏ con, tội ác tày trời. Thần Hy run run lùi về phía sau vài bước. Thần ái, anh bình tĩnh, anh bình tĩnh chút nha. Diệc Thần bước một bước ra tiến lên, lại ôm cô lần nữa, không màng cô dãy giụa, lập tức nhét cô vào xe thể thao, khóa cửa xe lại. Trình Anh trở lại trên ghế điều khiển, đến nay an toàn đều chưa buộc, trực tiếp dẫm chân ga. Xe thể thao như bão táp phóng ra. Thần Hy còn chưa có ngồi ổn, đã bị tốc độ xe kinh người này dọa sợ tới mức sau lưng trượt lạnh. Diệc Thần, anh chậm một chút coi, chú ý an toàn, anh còn chưa cài đai an toàn, đừng như vậy chậm một chút, em muốn ói ra mất. Nhưng mà Diệc Thần không có luyến tiếc nhìn cô, cái môi mỏng thanh lãnh mím chặt, trên mặt không có một chút biểu tình. Thần Hy nhìn ra được, người đàn ông bên cạnh đã tức đến mức tận cùng, cũng không dám lên tiếng, chỉ có thể kêu rúc ở trong góc, tận lực làm giảm cảm giác tồn tại của mình. Không bao lâu, xe thể thao liền ngừng lại. Mục Diệc Thần cũng không có mang cô về biệt thự nhà họ Mục, mà là đi tới một chung cư ở trung tâm thành phố. Trước kia, Đàm Nguyệt Như hiểu lầm cô ngược đãi tiểu bánh bao, Diệc Thần đã từng để cô chuyển đến đây ở mấy ngày. Mục đại thiếu mở cửa xe, bế Lạc Thần Hy lên lầu. Vừa vào cửa, liền đi thẳng đến phòng ngủ, ném cô gái nhỏ ở trên giường lớn. Vừa rồi, Lạc Thần Hy ngồi ở trên xe thể thao siêu tốc, đều bị lắc đến say xe, đến bây giờ còn đang choáng đầu. Chờ cô chống thân thể ở trên giường, quay đầu nhìn lại, Diệc Thần đã cởi bỏ cà vạt, tiện tay ném xuống đất, ngón tay thon dài duỗi đến cổ áo, cởi ra từng viên cúc áo phía dưới. Cằm đường hoàn mỹ hướng về phía trước, lộ ra cổ và xương quai xanh, theo từng viên nút cởi bỏ, cơ ngực cường kiện hữu lực cũng dần dần hoàn lộ ra. Thần Hy theo bản năng nuốt nuốt nước miếng, đây thật đúng là sắc đẹp cực phẩm, đặc biệt là cô còn đã từng sờ qua, hôn qua. Mục Diệc Thần, anh làm gì, sao có thể tùy tiện cởi quần áo anh như vậy? Cô vừa kháng nghị, tầm mắt vừa nhịn không được theo ngón tay Diệc Thần một đường xuống phía dưới. Thực mau, tất cả nút áo sơ mi đều cởi ra. Mục đại thiếu rút vạt áo sơ mi từ lưng quần, tất cả vạt áo trước của sơ mi đều mở rộng, lộ ra đường cong cơ bắp hoàn mỹ ở nửa người trên của anh. Thần Hy cắn môi, lời kháng nghị đều không nói ra được một câu. Vì sao chồng cô lại đẹp như vậy? Nhưng mà hai người bọn họ còn chưa nói rõ ràng, anh liền cởi quần áo, như vậy có phải phạm quy hay không? Diệc Thần cởi nút xong, ngón tay rời xuống, dừng ở trên dây lưng bên hông. Ở sau khi đùa nghịch vài cái trên khóa kim loại, kéo sang bên cạnh, rút dây lưng qua. Sau khi Thần Hy ý thức được anh làm gì, khuôn mặt nhỏ bùm một tiếng, trướng đến đỏ bừng. Diệc Thần, anh còn cởi, anh dừng tay trước đã, em còn có chuyện muốn nói với anh. Hôm nay cô tới tìm Diệc Thần, vốn là có một bụng muốn nói, nhưng hiện tại không biết sao lại thế này. Cô chưa kịp giải thích một câu, hai người đã lăn đến trên giường sao? Diệc Thần không nói gì, ngón tay lại dịch tới trên khóa kéo quần tây. Thần Hy hít ngược một hơi khí lạnh, theo bản năng nhắm mắt lại. Giây tiếp theo, cô bỗng nhiên cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, lại có thể bị người ấn bả vai trở mình. Chờ cô phản ứng, đã thành tư thế mặt hướng xuống, lưng hướng lên. Diệc Thần, anh muốn làm gì? Lời còn chưa dứt, cô cảm giác mông trượt lạnh. Diệc Thần đã không chút do dự, kéo quần tây của cô xuống dưới. Lần này, Lạc Thần Hy khẩn trương lên, vặn vẹo thân mình dãy giụa. Diệc Thần, anh đừng như vậy, em thật sự có lời quan trọng muốn nói với anh. Anh liền không thể nghe em nói xong trước hết, lại... Cô nói đến một nửa, bỗng nhiên cảm thấy có điểm không thích hợp. Trong đầu Thần Hy bỗng nhiên ong một tiếng, cái bông giống như đụng phải thứ gì. Nhưng là lại không phải da thịt ấm áp người đàn ông, mà là chút lạnh căm căm. Là dây lưng. Diệc Thần lấy dây lưng chống mông cô, chẳng lẽ là muốn bạo hành gia đình sao? Giọng nói lạnh lùng của đại thiếu gia truyền đến từ đỉnh đầu. Được rồi, người phụ nữ ngốc, hiện tại em có thể khai báo tội của em. Nếu khai báo thiếu một tội. Em khai báo, em lập tức khai báo tất cả. Thần Hy lập tức sợ hãi lớn tiếng kêu lên. Diệc Thần nhìn bộ dáng run rẩy của cô, giận sôi máu. Người phụ nữ ngốc thật đúng là cho rằng anh sẽ đánh cô sao? Anh duy trì biểu tình cao lãnh. Còn không nhanh nói. Cái này, anh hẳn là đoán được em không phải Lạc Thần Tâm, mà là Lạc Thần Hy, em gái cô ta. Vừa rồi lúc ngồi trên xe thể thao, cô liền bình tĩnh một chút, suy nghĩ từ đầu tới đuôi mọi chuyện một lần. Lần trước khi nhìn thấy Diệc Thần ở cửa biệt thự nhà họ Mục, thái độ của anh đối với Thần Tâm cũng đã rất tệ. Tiểu Bánh Bao cũng ra tay ngược lại với Thần Tâm. Lúc ấy cô liền suy đoán Diệc Thần đã phát hiện không thích hợp. Hôm nay Mục Diệc Thần lại ở trên hội đấu giá công khai quét mặt mũi Lạc Thần Tâm, này lại tiến thêm một bước chứng minh suy đoán của cô. Quan trọng nhất chính là sau khi hai người gặp mặt ở trên bãi đỗ xe dưới mặt đất, phản ứng đầu tiên của Mục Diệc Thần lại có thể không khiếp sợ, ngoài ý muốn mà là phẫn nộ, chứng minh anh hẳn là biết phần lớn chân tướng. Thần Hy không dám giấu giếm nữa, nhanh chóng nói từ đầu tới đuôi mọi chuyện. Cho nên sự tình chính là như vậy, ông dã thực xin lỗi, anh có thể tha thứ cho em không? Thần Hy vặn vẹo thân thể, muốn xoay người đối mặt Mục Diệc Thần. Nhưng mà, Mục Đại Thiếu liếc mắt một cái nhìn ra dự tính của cô, dùng sức đè nặng bả vai cô, không cho cô xoay người. Đừng nghĩ lại làm nũng bán manh lừa dối qua ải, tiếp tục kiểm điểm cho anh, nói xem chính mình sai ở đâu. Sai chỗ nào? Khóe miệng Thần Hy giật giật. Vì sao Tiểu Bánh Bao làm nũng với anh thì được, còn cô cây cả cơ hội làm nũng bán manh đều không cho? Bất đắc dĩ, Diệc Thần quyết tâm muốn dọa sợ cô gái nhỏ là gan quá lớn này. Mặc kệ cô dãy dụa ra sao, cũng không chịu buông tay. Giọng nói lạnh băng chuyển đến từ sau lưng cô. Nghĩ kỹ lại trả lời, bằng không... Dây lưng thô ráp chậm rãi di động hai cái ở phía sau lưng cô, tràn ngập lực uy hiếp. Thần Hy lập tức sợ hãi. Cái kia, ông xã thân ái, em biết em sai rồi, nhưng anh không thể bạo lực gia đình. Bạo lực gia đình hay không, phải xem thái độ nhận sai của em. Diệc Thần lạnh lùng xốc môi. Hy vọng lừa dối quài của Lạc Thần Hy tan biến, đành phải tiếp tục ké vào trên gối đầu sám hối. Đầu tiên, em không nên lừa gạt anh. Cô dâu của anh rõ ràng nên là Lạc Thần Tâm. Em lại thay thế cô ta gả cho anh. Này đối với anh là lừa gạt nghiêm trọng. Còn lừa anh lâu như vậy, em sai rồi. Diệc Thần liếc mắt nhìn cô một cái, một hơi nghẹn ở ngực. Cô gái nhỏ này không phải là ý định tới chọc tức anh chứ? Cả thay là không đúng sao? Anh ngược lại cảm thấy cả thay là chuyện duy nhất cô làm đúng nhất trong tất cả chuyện cô làm. Anh miễn cưỡng áp chế tức giận. Còn có gì? Còn có, đúng, còn có. Còn có em không nên để Đường ở lại trong nhà. Lạc Thần Tâm có lịch sử đen ngược đãi con bé. Nói không chừng lần này trở về còn có khả năng ngược đãi con bé. Em làm như vậy quá không phụ trách nhiệm em sai. Lần sau, nếu em muốn đi, nhất định sẽ mang Đường đi cùng, tuyệt đối sẽ không... Nói đến một nửa, Lạc Thần Hy bỗng nhiên hét lên một tiếng. Mục Diệc Thần rốt cuộc nhịn không được, dùng sức cắn ở trên thịt mềm sau cổ cô. Người phụ nữ này quả thực... Cái gì gọi là mang Đường đi cùng? Rời nhà trốn đi nghiện rồi đúng không? Không chỉ có tự mình muốn đi lần nữa, hơn nữa lại còn muốn cùng nhau mang tiểu Đường đi. Lúc này Lạc Thần Hy mới ý thức được chính mình nói sai, nhanh chóng cười gượng hai tiếng. Cái kia nói sai, em chỉ là muốn biểu đạt, em là thật sự rất thích Đường. Đúng rồi, trong khoảng thời gian này, Đường vẫn tốt đi, cô ta có hay không? Không tốt. Diệp Thần sốc môi, lạnh lùng phun ra hai chữ. Cái gì? Đường đường thế nào? Có phải Lạc Thần Tâm khi dễ nó không? Đều là lỗi của em. Anh nhanh để em ngồi dậy, em muốn đi xem Đường đường trước. Mặt Bộc Diệp Thần thực đen đến giống như đáy nồi. Anh giơ tay dùng sức một cái, đè cô gái nhỏ đang dãy giụa xuống lần nữa. Đủ rồi đấy. Hiện tại Đường đường không cần em quản. Nó ở cùng mẹ anh, sẽ không có vấn đề gì. Nhưng mà rõ ràng anh vừa nói hiện tại nó không tốt. Đường đường là không tốt, nhưng anh càng không tốt. Diệp Thần nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Thần Hy. Em yên tâm, hôm nay sẽ không dễ dàng buông tha em. Tiếp tục nghĩ, em còn làm sai cái gì, không nghĩ ra được, em liền xong rồi. Thần Hy nghe được lời như vậy, cả người run run một chút. Xong rồi là xong rồi ư? Diệp Thần sẽ không thật chuẩn bị lấy dây lưng quất cô, kia cũng quá là biến thái. Thần Hy vắt hết óc, nhớ lại chuyện chính mình đã làm. Suy nghĩ nửa ngày vẫn là không có manh mối. Nhưng áp lực trên mông bức bách cô không ngừng thúc đẩy cân não, tìm ra các loại vấn đề ở trên người mình. Cái kia, em không nên dùng châm cài anh tặng cho em làm vật bán đấu giá đêm từ thiện buổi tối. Tiếp tục. Còn có cái đó. Buổi tối ngày đó em không nên ghét bỏ anh, không mang nhẫn kim cương, cự tuyệt lời cầu hôn của anh. Người phụ nữ ngu ngốc. Anh đã nói đó không phải lời cầu hôn. Nhưng mà, được rồi, anh nói không phải thì liền không phải. Còn có gì? Còn sao? Thần Hy mở to hai mắt, vẻ mặt mộng bức. Cô cảm giác chính mình đã tiến hành tự kiểm điểm vô cùng sâu rồi. Đến nỗi một sợi tóc đều đã kiểm điểm đúng chỗ, sao lại vẫn còn chứ? Diệp Thần thấy cô làm sao cũng không nghĩ ra được, lập tức chán nản, thật sự không nhịn được. Dứt khoát một phen ném xuống dây lưng trong tay, lật Lạc Thần Hy lại. Sau đó, để lại cổ tay cô, dùng thân thể của mình áp chế cô ở trên giường. Ngực hai người gần như dán tới cùng nhau. Khuôn mặt tuấn tú tràn ngập ý nén giận của người đàn ông gần ngay trước mắt, ngay cả hơi thở nóng hổi đều thổi quét tới trên mặt. Nhịp tim Thần Hy nháy mắt ra tốc, môi run rẩy. Anh rốt cuộc muốn nói cái gì? Diệp Thần trừng mắt nhìn khuôn mặt nhỏ vô tội của cô, thiếu chút nữa đến cắn nát răng. Mỗi một chữ đều như nghẹn ra từ kẽ răng. Sai lầm lớn nhất của em chính là không có nói chuyện này cho anh biết sớm một chút. Nếu em ở một tháng trước liền nói cho anh biết thân phận chân thật của em, mẹ em hoàn toàn sẽ không bị người bắt cóc. Nói không chừng hiện tại đã kết thúc giải phẫu, khôi phục khỏe mạnh, chuyển đến ở cùng chúng ta. Lại lùi một bước tới nói, nếu lúc Lạc Thần Tâm uy hiếp em thẳng thắn giúp anh cũng có thể phối hợp diễn kịch với em. Vì sao em muốn lựa chọn rời khỏi anh chứ? Em có biết hay không? Có biết hay không, khi anh phát hiện em đã rời khỏi anh, còn rất có thể gặp nguy hiểm chí mạng, trong lòng anh là cảm giác như thế nào không? Diệp Thần rất muốn bắt lấy bả vai cô, lớn tiếng chất vấn cô như vậy, nhất định phải hỏi ra đáp án. Nhưng lời nói đến bên miệng, anh vẫn là ngừng lại, chỉ là mím chặt môi mỏng, nhìn biểu tình dại ra của cô gái nhỏ dưới thân mình. Qua một hồi lâu, Lạc Thần Hy mới chớp chớp mắt, hơi nước mắt nhàn nhạt chậm rãi hiện lên đôi mắt mèo vừa tròn lại lớn của cô. Em nói dối anh chuyện lớn như vậy, còn lừa anh lâu như thế, anh không trách em sao? Cô nhớ rõ cực kỳ rõ ràng, Mục Diệp Thần đã từng vài lần báo cho cô biết, anh tin cô, nhưng không cho phép cô lừa gạt. Tín nhiệm của anh chỉ có một lần thôi, nếu cô lừa anh, hậu quả tuyệt đối không phải cô có khả năng gánh vác. Nguyên nhân chính là như vậy, có vài lần nói đến bên miệng cũng không dám mở miệng. Cô quá sợ hãi nhìn thấy ánh mắt ngạo kiều lại sủng nịnh của người đàn ông, trong chớp mắt liền biến thành chán ghét căm thù. Nếu thật là như vậy, Mục Diệp Thần thậm chí không cần làm gì nên có thể làm cô hoàn toàn tan nát cõi lòng. Diệp Thần hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm gắt cao cô gái nhỏ dưới thân. Anh đương nhiên tức giận rồi, anh đều sắp bị em tức chết rồi. Thân thể Lạc Thần Hy cứng đờ. Em... Sao trên thế giới sẽ có người ngu ngốc như em chứ? Mục Diệp Thần cắn răng cúi đầu, hung hăng phong bế cánh môi cô. Thật là nghe không nổi nữa, lại nghe cô gái nhỏ này nói tiếp, sớm muộn gì cũng bị cô tức chết. Diệp Thần cuồng nhiệt hôn môi cô gái nhỏ trong lồng ngực, thậm chí có chút thô bạo. Nhưng không như vậy, liền không thể phát tiết sợ hãi, lo lắng cùng thống khổ không được cô tín nhiệm của anh trong mấy ngày nay. Thần Hy tự hồ cũng ý thức được sai lầm của mình, không chỉ không có tránh né giống như ngày thường, còn vươn cánh tay, quấn lên cổ anh, ngoan ngoãn ngửa đầu để anh hôn đủ. Thật lâu sau, Diệp Thần mới buông lỏng cô ra, chán hai người dán nhau. Người phụ nữ ngốc, hiện tại anh tin tưởng em. Em thì sao? Em lại tin tưởng anh bao nhiêu? Thần Hy giật mình, muốn nói gì đó. Em... Nhưng mà cô vừa há miệng, đã bị Bục Diệp Thần cắt đứt. Đừng nói chuyện, anh sợ bị em tức chết đấy. Tóm lại, hôm nay phải trừng phạt em thật tốt, Bằng không em hoàn toàn sẽ không nhận được giáo huấn đâu. Nghĩ đến vừa rồi, cô gái nhỏ này lại có thể nói nói, lần sau rời nhà trốn đi, còn mang con gái đi cùng, anh liền một bụng hỏa. Thần Hy còn chưa có cảm động bao lâu, liền nhìn thấy trong mắt người đàn ông như là phun hỏa, lập tức giật mình. Hồ Dược Thần, anh đừng kích động, có chuyện gì thì từ từ nói, bạo lực gia đình là không đúng đâu. Dược Thần cười lạnh, anh không chỉ có muốn bạo lực gia đình, còn muốn cực ích trong hôn nhân. Nói xong, anh một phen để lại cô gái nhỏ trong lồng ngực, lôi kéo cổ áo cô. Cúc áo sơ mi trên người Lạc Thần Hy lập tức đứt hết toàn bộ, lộ ra vải bọc ngực dưới chất liệu may mặc hơi mỏng. Dược Thần vừa thấy càng thêm tức giận. Đây đều là đồ chơi quỷ gì thế? Thần Hy cúi đầu nhìn thoáng qua nhanh chóng giải thích. Cái này là vải bọc ngực, nếu không bọc một chút, em làm sao mặc áo sơ mi kiểu nam, quá dễ dàng bại lộ rồi. Anh biết. Dược Thần nghiến răng. Về sau không cho em lại mặc đồ như vậy, có nghe hay không? Nếu bọc thêm vài lần, bọc phẳng thì làm sao chứ? Đây đều là phúc lợi của anh mà. Anh thành thạo liền kéo ra, kéo vải bọc ngực xuống dưới, thuận tiện liền dùng những vải dệt đó như dây thừng. Anh bắt lấy cổ tay Lạc Thần Hy, cột cô ở đầu giường. Thần Hy mở to hai mắt nhìn, không thể tin được Mục Dược Thần sẽ làm như vậy. Mục Dược Thần, anh làm gì? Anh buông em ra. Anh nói đây là trừng phạt. Mục Đại Thiếu cười lại một tiếng, cởi áo sơ mi khoác ở trên người ném xuống đất. Toàn bộ động tác giống như nước chảy mây trôi. Đường cong cơ bắp trên người căng giãn vừa phải, tràn ngập cảm giác lực lượng nam tính thuần. Lạc Thần Hy nuốt nước nước miếng. Dược Thần nhìn thấy ánh mắt của cô, lập tức có chút nghẹn lòng. Có đôi khi anh đều phân không rõ ràng lắm. Rồi cuộc người phụ nữ ngốc là thích bản thân anh, mặt của anh hay là thân thể của anh. Dược Thần chậm rãi đi đến mép giường. Đúng lúc ấy, di động của anh đột nhiên vang lên. Hơn nữa còn một tiếng tiếp theo một tiếng, liên tục vang lên hơn 10 tiếng, đều không có dừng lại. Điều này làm cho Mục Đại Thiếu vốn tính toán làm lơ tiếng chuông, tiếp tục trừng phạt vợ, thật sự không thể bỏ qua. Anh rủa thầm một tiếng, cầm lấy di động ném ở trên tủ đầu giường. Nói nhanh, người đầu kia điện thoại sửng sốt. Nhanh nhanh cái gì? Dược Thần vừa nghe, là nhị hóa Mục Diệc Lăng, lập tức liền cúp điện thoại. Anh rất bận, có việc ngày mai nói. Anh chờ đã, anh đang vội cái gì? Chẳng lẽ anh đến đường đường đều mặc kệ sao? Diệc Lăng vội vàng lớn tiếng kêu lên, giọng nói của anh thực vang. Lạc Thần Hy trên giường đều nghe được, đôi mắt lập tức sáng ngời. Đường đường, tiểu công chúa, tiểu khả ái nhà bọn họ. Lạc Thần Hy ở trên giường dãy ruộng một chút muốn đứng dậy. Nhưng mà đôi tay bị vải bọc cột ở đầu giường lại không dậy được. Đúng lúc ấy, giọng nói của tiểu bánh bao chuyển ra từ trong điện thoại. Ba, vì sao hôm nay ba còn không tới thăm đường đường? Ba có việc, đường đường ngoan, hôm nay tự mình ngủ được không? Dược Thần thấp giọng dỗ bé. Chị không trở về nhà, không cần đường đường. Ba cũng không cần đường đường sao? Giọng nói đường đường miễn bàn có bao nhiêu ủy khuất, cách điện thoại đều có thể tưởng tượng ra, bộ dạng bé thấp đầu nhỏ, bẹp cái miệng nhỏ. Thần Hy nghe được âm thanh như vậy, tâm đều lập tức nắm chặt, lập tức kêu to. Đường... Nhưng mà cô mới chợt phát ra âm, một bàn tay to nam tính hữu lực liền che ở ngoài miệng cô, không cho cô lên tiếng. Thần Hy liều mạng lắc đầu, muốn ném rớt tay của Diệp Thần, nhưng hiện tại tay cô đều bị cột lấy, làm sao có thể ném anh ra được. Đường đường yên tâm, chỉ cần con ngoan ngoãn nghe lời bà nội, bà có thể đảm bảo. Lại qua 7 ngày, chị con liền sẽ trở lại, sẽ giống như trước kia, bồi con mỗi ngày. Nhận được đảm bảo như vậy, tiểu bánh bao rốt cuộc an tâm, bé Đinh khóc mỉm cười, ngọt ngào. Bà tốt nhất, lợi hại nhất, nhất định phải tìm chị trở về nha, yêu người. Điện thoại cúp máy, trái tim Thần Hy tan nát thành mảnh vụn. Hơn 10 ngày không thấy, tiểu bánh bao biến thành yêu ba nhất. Hơn nữa 7 ngày là cái quỷ gì? Vì sao lại qua 7 ngày, cô mới có thể gặp mặt đường đường chứ? Không biết vì sao, trong đầu Thần Hy bỗng nhiên hiện lên lời của Phương Tử Thiến nói qua. Cái gì, cột vào trên giường trừng phạt 7 ngày 7 đêm. Nhưng mà không đợi cô suy nghĩ, Diệc Thần đã đạp rớt quần tây, lên giường. Người phụ nữ ngốc, hiện tại không có người sẽ đến quấy rầy chúng ta. Ai rốt cuộc có thể phạt em thật tốt. Mục Diệc Thần, anh đừng tới đây, anh lại qua đây, em liền kêu đấy. Kêu đi, em kêu rách cổ họng cũng sẽ không có người tới cứu em đâu. Sói xám nhảo lên, tiểu bạch thỏ tuyệt vọng nhắm mắt lại. 7 ngày sau, Lạc Thần Hy tỉnh lại trong cảm giác một trận nhột nhột trên cánh môi. Vừa mở mắt, liền thấy được khuôn mặt tuấn tú phóng đại trước mắt. Mục Diệc Thần hơi lôi ra phía sau một chút, dụi mắt vừa lòng nhìn cánh môi cô gái nhỏ bị anh hôn đến đỏ tươi. Em rốt cuộc tỉnh, thật giống như tiểu trư, mặt trời đã phơi mông rồi đấy. Thần Hy tỉnh táo, nhận thấy được trên người hai người đều không mặc quần áo, trên mặt lập tức nhiễm ửng đỏ. Diệc Thần, anh cút xuống cho em. Người phụ nữ ngốc không lương tâm. Anh có lòng tốt kêu em rời giường, em lại có thể kêu anh Lan sao? Thần Hy mở to hai mắt nhìn, liều mạng chừng anh. Tên đàn ông này quả thực chính là một tên cầm thú. Từ ngày hội đấu giá đó, sau khi cô bị người đàn ông này bắt về nhà, anh thật sự cột cô vào trên giường, sau đó hung hăng trừng phạt cô. Hơn nữa còn muốn trừng phạt cô 7 ngày 7 đêm, làm cô không xuống giường được. Ngay từ đầu, cô còn tưởng rằng lời này là Mục đại thiếu gia dùng để hù dọa cô thôi. Kết quả sự thật chứng minh, 7 ngày nay, cô thật sự không có rời giường lớn, một bước, quả thực phát rồ. Diệp Thần phát hiện tầm mắt của cô tả khí câu môi. Thật sự muốn anh Lan sao? Nhưng chúng ta là vợ chồng, hay là đồng cam cộng khổ mới đúng chứ? Lan có thể, chúng ta cùng nhau Lan. Lan, Lan cái đầu anh ấy. Mục Diệp Thần anh tránh ra, em thật sự từ bỏ. Anh còn như vậy, em liền muốn ly hôn, mang đường đường đi với em. Em lặp lại lần nữa xem. Sắc mặt Diệp Thần đột nhiên biến đổi, cánh tay véo ở trên eo cô bỗng nhiên rụt chặt, cả người đè ép xuống cô. Anh không nghe được nhất chính là hai chữ ly hôn. Lạc Thần Hy lập tức sợ hãi. Em chỉ nói thôi. Trải qua 7 ngày, cô thật sự có chút sợ người đàn ông này rồi. Xem Mục đại thiếu ngày thường cao lãnh ngạo kiều, giống như là một nam thần hệ cấm dục. Kết quả sự thật chứng minh, lại hệ cấm dục như thế này, cũng là đàn ông, cầm thú lên đều là không phải người. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng cúi đầu, muốn tiếp tục trừng phạt cô gái nhỏ. Thần Hy nhanh chóng đẩy anh. Từ bỏ, thật sự từ bỏ. Đã nói hôm nay mang em đi nhà trẻ đón đường đường mà. Anh không thể nói chuyện không tính toán gì hết. Không thấy được Tiểu Bánh bao lâu như vậy, cô đều muốn chết Tiểu Gia Hỏa. Nếu không phải bên người có Ngạo Kiều hóa quấn người như vậy, cô đã sớm chạy như bay đi tìm Tiểu Bánh bao trước tiên. Mục Diệp Thần chán nản. Một xoáy qua lớn như vậy bên người cô lại có thể không xem, chỉ còn nghĩ Tiểu Bánh bao. Chỉ là đối diện ánh mắt chờ đợi của cô gái nhỏ, anh vẫn là bại trận. Hiện tại em rời giường, rửa mặt ăn cơm, vừa lúc đợi kịp thời gian tan học đấy. Thật tốt quá, anh thật sự nguyện ý để em xuống giường sao? Thần Hy hoan hô một tiếng, dùng khăn trải giường bọc chính mình, nhảy xuống giường, nhanh như chớp chạy về hướng phòng tắm. 7 ngày không làm cô gái nhỏ xuống giường, đây là sự thật, nhưng lại không đơn thuần là vì trừng phạt cô, mà là nhìn ra vết thương bị chật, cùng vết thương do súng trên chân cô đều không có khỏi hẳn, muốn cho cô ngoan ngoãn tĩnh dưỡng mấy ngày. Đương nhiên trừng phạt cũng là có, nhưng là một người đàn ông kết hôn vài tháng mới có thể ăn được thịt, thì Mục đại thiếu cho rằng chính mình đã thực khắc chế. Cũng chỉ một ngày lăn khăn trải giường 3-4-5-6 lần với cô gái nhỏ thôi. Thần Hy một lòng nghĩ đến Tiểu Bánh bao, nhanh chóng rửa mặt xong, ăn xong cơm rồi còn ngồi xuống hóa trang, dịch dung thành bộ dáng Trần Hy Lạc. Khi cô lại mặc một thân nam trang xuất hiện ở trước mặt Diệp Thần, mặt người đàn ông lập tức liền đen. Vì sao lại mặc nam trang? Mau đi đổi đi. Tầm mắt anh đảo qua ngực Lạc Thần Hy, thật phẳng, khẳng định lại bọc lên. Thần Hy mếu máo. Không được, không thể đổi, em đang nghĩ tới. Ở trước khi tìm được tung tích mẹ em, chúng ta vẫn không thể kinh động thần tông, đặc biệt là không thể làm cô ta biết hai chúng ta đã lấy được liên hệ, biết chân tướng sự tình. Nếu không cô ta rất có thể tới cá chết lưới rách, trực tiếp đối hạ độc thủ với mẹ em. Trực Tần hít sâu một hơi, không thể không thừa nhận cô là đúng. Được, chúng ta khiêm tốn một chút không thành vấn đề. Anh sẽ mau chóng đi điều tra tình huống của bà Lục. Đây có quan hệ gì với em giả bộ thành bộ dáng xấu xí này? Bộ dáng xấu gì cơ chứ? Thần Hy không cao hứng. Rõ ràng mọi người đều nói em rất tuấn tú, TV còn nói em xoáy hơn anh nhiều. Diệp Thần nổi đoá, cho nên nói vợ anh là đang so, ai xoáy hơn ai sao? Thần Hy thấy anh không cao hứng nhanh chóng tiến qua, hôn ở trên mặt anh một cái. Được rồi, đừng không cao hứng chứ, em mặc bộ thân này còn không phải là vì có thể quang minh chính đại cùng nhau đi ra ngoài với anh sao? Như vậy, cho dù hai chúng ta ở chung một chỗ, Lạc Tần Tâm cũng tuyệt đối không thể tưởng tượng được, cô ta đã hoàn toàn bại lộ. Sắc mặt Diệp Thần hỏa hoãn, không tình nguyện đáp ứng. Anh tự mình lái xe, mang theo Lạc Tần Hy đi đến nhà trẻ Ngân Diệu. Cô giáo chủ nhiệm lớp Tiểu Bánh bao vừa thấy được cô, đôi mắt lập tức trở nên sáng rực. Anh là Trần Hy Lạc, là Trần Hy Lạc thật sao? Mục đại thiếu đen mặt, vì sao cô gái nhỏ nhà anh đi đến đâu đều trêu hoa ghẹo nguyệt chứ? Cô giáo Từ nhìn thấy Thần Hy, kích động đến không kiềm chế. Hai người cùng nhau đi trong vườn hoa, còn có một khoảng cách, liền nghe được hai bạn nhỏ nói chuyện. Đường Đường, em đừng không cao hứng, anh cho em ăn kẹo que được không? Không ăn, Đường Đường không ăn kẹo que, Đường Đường muốn chị thôi. Đường Đường em đừng khóc. Chú Mục nói, thí Mục chỉ là đi công tác thôi, thực mau liền sẽ trở về. Nhưng mà chị đã thật lâu lâu không trở về, còn có một gì xấu xa ở nhà, Đường Đường chán ghét gì xấu xa. Anh giúp em đi đánh gì xấu xa được không? Không được, Đường Đường muốn chị thôi. Bánh bao đang ngồi trên bàn đu dây, đang thương hề hề lau nước mắt. Bạch Tiểu Hiên ngồi xổm trước bé liều mạng dỗ. nhưng mặc kệ nói gì, Tiểu Bánh Bao chính là không vui, ba câu nói không rời chị mình. Đường Đường. Tiểu Bánh Bao đang xoa xoa đôi mắt, bỗng nghe được giọng nói quen thuộc, há cái miệng nhỏ, trên mặt tràn đầy thần sắc không tin tưởng. Chị. Bé chớp chớp mắt to, giống như còn có chút không hồi phục tinh thần lại. Một lát sau, bé lập tức đứng lên từ trên bàn đu dây, bước chân ngắn nhỏ, bịch bịch một đường chạy như điên, giống như một viên đạn pháo, nhào về phía Lạc Thần Hy. Bánh Bao ôm lấy cổ cô, oa một tiếng khóc lên. Chị ghét chị nhất, không thích Đường Đường, không yêu Đường Đường, ném Đường Đường ở nhà sao, chị hư, không bao giờ thích chị nữa. Miệng bé nói chán ghét chị, một đôi tay nhỏ lại nắm chặt cổ áo Thần Hy, càng nắm càng chặt, làm sao cũng không chịu buông ra. Ngày thường tiểu công chúa vẫn luôn cười tủm tỉm, lại có thể khóc, còn khóc đến thương tâm như vậy. Trái tim Thần Hy đều nắm thành một đoàn. Giờ phút này cô đã hối hận hơn bất kỳ khi nào. Chính mình lại rời đi nhà họ Mục, rời đi tiểu đoàn tử. Cô cho rằng Đường Đường còn nhỏ tuổi, cho dù thích cô cũng sẽ không nhớ kỹ thật lâu. Chờ cô rời đi, Tiểu Bánh Bao lại có người thân yêu, làm bé bạn với bé như vậy, khẳng định thực mau liền sẽ quên cô. Nhưng mà sự thật lại là cô quá tự cho là đúng. Đường Đường không khóc, chị thích em nhất. Lần này chị có thể có việc rời đi, về sau không bao giờ làm vậy nữa. Đường Đường có tha thứ cho chị không? Không tha thứ, không tha thứ. Thật sự là chán ghét chị sao? Vậy chị đi nha. Hai chữ đi nha của cô vừa mới mở ra khỏi miệng, Tiểu Bánh Bao bỗng nhiên lại oa một tiếng, khóc đến càng thêm vang dội, càng thêm kích động hơn vừa rồi. Được rồi, Đường Đường không khóc là chị sai, vậy em nói chị phải làm sao mới có thể tha thứ cho chị đây? Muốn, muốn mỗi ngày bồi Đường Đường ăn cơm. Thần Hy nhanh chóng gật đầu, không thành vấn đề. Mỗi ngày kể chuyện xưa cho Đường Đường nghe. Thành giao. Mỗi ngày cột bím tóc cho Đường Đường. Được rồi, mỗi ngày ngủ cùng Đường Đường. Nhưng... Không được, chị phải bồi ta, con trưởng thành có thể ngủ một mình. Khóe miệng Diệc Thần giật giật bỗng nhiên chen vào. Một ngụm từ chối yêu cầu của con gái, Tiểu Bánh Bao hiển nhiên không do dự đoán được sẽ như vậy, sửng sốt bỗng nhiên lại oa một tiếng khóc lên. Thần Hy tức giận đến đạp Mục Diệc Thần một chân. Đây đều là lời gì chứ, làm ba kiểu gì vậy? Sắc mặt Mục Diệc Thần không được dễ coi, người phụ nữ ngốc này lại có thể đá anh, là gan quá lớn, xem ra trừng phạt 7 ngày 7 đêm này giống như còn quá nhẹ rồi. Thần Hy đành phải dỗ lại từ đầu, phí sức của chín châu hai hổ mới làm Đường Đường an tĩnh. Chú Mục, còn có vị chú này, các người muốn đón Đường Đường trở về sao? Vừa rồi cậu ở bên cạnh, xem đến vẻ mặt mộng bức, đến bây giờ còn không biết rõ ràng đã xảy ra chuyện gì. Lúc này Lạc Thần Hy mới ý thức được, con rể cũng ở đây, bước chân tạm dừng một chút. Tiểu Bạc Tiểu Hiên, ba cháu không có tới đón cháu sao, cần chúng ta đưa cháu về nhà không? Nhà họ bà có tài xế, không cần chúng ta nhọc lòng. Diệc Thần đã đi tới, duỗi tay muốn ôm eo Lạc Thần Hy lại bị cô tránh đi, còn bị cô gái nhỏ trừng mắt nhìn một cái, tâm tình lập tức càng không mỹ lệ. Sau khi mặc một thân nam trang này, quyến rũ một đống phụ nữ hoa si thì thôi, hiện tại đến chạm vào đều không chạm vào, tâm tình buồn bực không có chỗ phát tiết. Bạn nhỏ Bạc Tiếu Hiên liền gặp tai ương, trực tiếp bị anh đưa lên xe nhà họ Bạc. Vừa lên xe, toàn bộ tiểu thân mình dán trên người Lạc Thần Hy, ôm cổ cô cọ tới cọ lui. Chị đáp ứng phải bồi Đường Đường mỗi ngày, lại gạt người thì chị chính là chó nhỏ đấy. Đưa gạt người là chó nhỏ, vậy chúng ta ngoắc tay nhé. Mục Diệc Thần từ kính chiếu hậu, nhìn hai mẹ con thân mật khăng khít, trong lòng cực kỳ vui mừng, nhưng lại có một chút khó chịu. Đường Đường, ba nói một chút chuyện với con. Tiểu Đường Đường như là không nghe được anh nói chuyện, không để ý tới, còn ở trong lòng ngực chị cầu hôn một cái. Mặt Mục Diệc Thần trầm xuống, chỉ có thể tăng lớn âm lượng. Đường Đường, ba nói chuyện với con đấy. Nhưng mà Tiểu Đường Đường vẫn là không để ý tới anh. Vẫn là Lạc Thần Hy nghe không được, sợ Mục đại thiếu thẹn quá thành giận. Đường Đường, ba em có việc muốn nói với em. Thần Hy nói, Tiểu Bánh Bao lập tức liền nghe lọt, nghiêng đầu nhỏ, quay đầu nhìn. Cái gì ba? Diệc Thần chán nản. Rất tốt Lạc Thần Hy vừa về tới, Đường Đường đã quên chính mình nói qua yêu ba nhất. Anh hít một hơi thật sâu. Về sau không thể kêu chị có thể gọi anh, đặc biệt là lúc có người ngoài, biết không? Nếu để người nghe được, Tiểu Bánh Bao gọi Lạc Thần Hy là chị, vậy thân phận thực sự của Lạc Thần Hy hoàn toàn là không giấu giếm được, tùy tiện tưởng tượng là có thể đoán được. Bởi vì sợ hãi Tiểu Bánh Bao lộ ra sơ hở chí mạng như vậy, ngay từ đầu Diệc Thần thậm chí còn từng suy xét qua, chứ không cho Tiểu Bánh Bao biết chuyện Lạc Thần Hy trở về. Chỉ là một lớn một nhỏ trong nhà này đều đáng thương hề hề cầu anh như vậy, anh liền không có biện pháp. Liền không biết Tiểu Bánh Bao còn nhỏ như vậy có thể quản được cái miệng của mình không. Nếu không quản được, về sau Thần Hy liền không thể tự mình đón Đường Đường. Đường Đường chớp mắt to, nhìn xem Mục đại thiếu, lại nhìn xem Lạc Thần Hy, đáy mắt tràn đầy nghi hoặc. Thật ra vừa rồi cô cũng phát hiện chị xinh đẹp thơm tho nhất của bé hôm nay lại biến thành anh trai rất xoái rất xoái. Nhưng vừa rồi nhìn thấy Thần Hy quá kích động, cũng không rảnh lo chuyện khác. Đúng vậy, về sau Đường Đường phải gọi anh, biết không? Được thôi, anh xoái xoái nhất, xoái hơn ba 100 lần. Về phần Lạc Thần Tâm, cặn bà đến con ruột đều muốn ngược đãi kia, liền lan ra được bao nhiêu liền lan ra bấy nhiêu. Chỉ là cô có loại dự cảm Lạc Thần Tâm hẳn là sẽ không từ bỏ như vậy. Tại biệt thự nhà họ Mục. Đáng chết, tại sao lại như thế? Quả thực là thấy quỷ, mình đây là đụng phải tà sao? Thần Tâm phất tay, bỗng nhiên quét ly trà trên bàn xuống dưới đất, nghe được tiếng vỡ vụn rối tinh rối mù, trong lòng cô ta mới hơi cảm thấy thoải mái một chút. Sau khi tiệc tối bán đấu giá từ thiện của thị trường chấm dứt, 7 ngày trôi qua, cô ta không dám rời đi biệt thự nhà họ Mục một bước. Phải biết rằng, từ sau khi cô và Lạc Thần Hy đổi trở về, một lần nữa trở thành thiếu phu nhân nhà họ Mục, cô ta gần như mỗi ngày đều ra cửa, gặp mặt nhóm chị em ở Hoa Quốc trước kia, mời bọn họ uống trà chiều, lấy cái này tới khoe khoang thân phận của mình. Nghe được tất cả mọi người khen tặng cô, ca ngợi cô, vây quanh cô ở chính giữa như sao vây quanh trăng sáng, trong lòng Thần Tâm miễn bàn sảng khoái bao nhiêu. Nhưng hết thảy đều bị đánh vỡ ở trên tiệc từ thiện buổi tối. Nghĩ đến sau khi Mục Diệc Thần ném cô ta ở lại, tiếng nghị luận và tiếng cười nhạo của khách khứa chung quanh, đến bây giờ cô ta còn cảm thấy trên mặt nóng rát. Cô liền nghĩ không ra, rõ ràng Mục Diệc Thần đối với Lạc Thần Hy vẫn là rất ôn nhu, sao đối mặt với cô liền giống như thay đổi thành người khác. Chẳng lẽ anh ta đã phát hiện hai người bọn họ khác nhau? Nhưng mà không nên, cô đều đã đem chỉnh mình đến giống Lạc Thần Hy y như đúc, ngay cả bớt cùng nốt ruồi trên người đều phục chế hoàn mỹ, sao có thể nhìn ra được điểm khác nhau? Hơn nữa, hiện tại cô đều đã cố tình giảm bớt thời gian xuất hiện ở trước mặt người nhà họ Mục. Như vậy, khả năng xuất hiện sơ hở trên hành vi cũng giảm bớt cực lớn. Trừ phi... Lúc cô ta đang suy tư, di động bỗng nhiên vang lên. Lạc Thần Tâm cúi đầu nhìn là Lạc An Quốc gọi tới. Cô ta tiện tay nghe máy, ngữ khí không kiên nhẫn. Ba, sao ngài lại gọi điện thoại tới đây? Không phải con đã nói với người, trong khoảng thời gian này thực mấu chốt, người ít liên hệ với con, bằng không sẽ thực dễ dàng lộ ra dấu vết hay sao? Giọng Lạc An Quốc mang theo khóc nức nở. Thần Tâm à, ba là không có biện pháp mới đến tìm con. Rốt cuộc con và Mục Đại Thiếu làm sao vậy? Vì sao trong khoảng thời gian này xí nghiệp nhà họ Mục gián đoạn hết thảy hợp tác với chúng ta? Nếu cứ tiếp tục như vậy, không bao lâu xí nghiệp Lạc Thị liền sẽ tuyên bố phá sản đấy. Cái gì? Sao có thể chứ? Thần Tâm lắp bắp kinh hãi. Sao lại không có khả năng? Ba còn sẽ lấy chuyện này lừa con sao? Con nói rốt cuộc con và Mục Đại Thiếu làm sao vậy? Không, không sao hết. Thần Tâm đương nhiên sẽ không thừa nhận quan hệ giữa mình và Mục Diệc Thần đã giảm tới rồi điểm băng, hoàn toàn là không giống như cái gọi là vợ chồng. Dù sao lấy phân phận Lạc An Quốc, ông cũng không có tư cách tham gia tiệc từ thiện buổi tối của thị trường. Chuyện ngày đó ông phân nửa cũng không biết. Lạc An Quốc xác thật không biết, nhưng lúc này ông ta là thật nóng nảy, ngữ khí nói chuyện cũng nặng thêm vài phần. Thần Tâm, rốt cuộc con có thể thu phục Mục Đại Thiếu hay không? Vì sao lúc em gái con ở nhà họ Mục, Mục Đại Thiếu còn tính chiếu cố Lạc Thị chúng ta? Ngay cả hạng mục đất đai lớn kia ta kêu Lạc Thần Hy đi cầu tình, Mục Đại Thiếu cũng cho mấy hạng mục hợp tác nhỏ, sao hiện tại đổi thành con liền không có gì? Nghe được lời như vậy, sắc mặt Thần Tâm bột một tiếng liền trầm xuống dưới. Ba người có ý tứ gì? Hiện tại người là muốn nói con kém cỏi hơn con tiện nhân Lạc Thần Hy kia sao? Người là coi trọng con tiện nhân kia có phải hay không? Lạc An Quốc ho khan hai tiếng. Ta cũng không phải ý tứ này. Không phải ý tứ này, vậy là có ý tứ gì chứ? Thần Tâm hử lạnh. Đó không phải, ba là thật sự nóng nảy sao? Lợi nhuận của Lạc Thị chúng ta năm nay cao như vậy, toàn dựa vào hạng mục Mục Thị cho chúng ta. Hiện tại Mục Thị bứt ra không làm, chúng ta có thể thật sự xong rồi. Thần Tâm, con mau ngẫm lại biện pháp, chuyện em gái con có thể làm được, con không có đạo lý làm không được. Thần Tâm càng nghe càng cảm thấy không thoải mái. Hiện tại cô ghét nhất chính là nghe được người khác nói cô không bằng Thần Hy. Một phe lời này của Lạc An Quốc vừa lúc dẫm lên chân đau của cô ta. Cô ta tự nhận là có mị lực hơn Lạc Thần Hy nhiều, nhưng mà thái độ của Mục Diệc Thần đối với cô ta lại hoàn toàn kém hơn thái độ đối với Thần Hy. Cho dù khuôn mặt hai người hoàn toàn giống nhau cũng vô dụng. Lạc Thần Tâm tức giận. Đúng, Lạc Thần Hy có bản lĩnh, có thể kéo tới hạng mục cho nhà họ Lạc. Vậy bằng không, người trực tiếp đi tìm tiện nhân kia trở về đi. Người cũng không quên, rốt cuộc là ai sinh con gái cho Mục Đại Thiếu, còn thu phục trên dưới nhà họ Mục. Nhà họ Lạc mới có thể nhấc lên quan hệ với nhà họ Mục đâu. Hiện tại lại tới nói con vô dụng sao? Người có biết hay không, hiện tại nhà họ Mục là tình huống như thế nào? Mỗi ngày con đối mặt với áp lực lớn bao nhiêu? Tiểu tiện nhân họ Lạc kia rõ ràng là để lại một cục diện tối rắm cho con. Lạc An Quốc vừa nghe con gái lớn thật sự khinh khí, rốt cuộc ý thức được chính mình nói sai. Ông vội vàng cười gượng một tiếng, phóng ngữ mềm mại. Thần Tâm mà con đừng nóng giận, ba thật sự không có trách con. Ta biết hiện tại con rất khó làm, thực sự khó xử. Nhưng mà nhà họ Lạc đổ đối với con không phải chỗ tốt, không phải sao? Lại nói rốt cuộc Mục đại thiếu nghĩ như thế nào, còn ít nhất cho ba một chút cơ sở. Lạc Thần Tâm hung hăng cắn răng. Con làm sao biết Mục Diệc Thần nghĩ như thế nào? Gần đây công việc anh ta rất bận, cũng không về nhà. Chờ anh ta trở lại, con sẽ giúp người hỏi một chút. Được rồi, không có việc gì con cúp đây. Thần Tâm, con khoan đã, liền nghe ba khuyên một câu. Đàn ông đều là không chịu nổi phụ nữ dụ hoặc. Con chỉ cần hậu hạ tốt Mục đại thiếu, làm anh ta cho Lạc thị mấy hạng mục, con không phải rất nhẹ nhàng sao? Đạo lý này hẳn là không cần ba dạy con. Con xem, đến Lạc Thần Hy cũng làm rất khá đấy. Thần Tâm nghe được tên Lạc Thần Hy, rốt cuộc nghe không được nữa, tức giận đến lập tức cắt đứt điện thoại, còn ném điện thoại tới chỗ sofa. Đáng chết, vì sao trong mắt mọi người đều chỉ có tiện nhân kia? Ngay cả Lạc An Quốc cũng qua cầu rút ván, thấy Lạc Thần Hy được Bục đại thiếu sủng ái, liền bắt đầu nghiêng về phía tiểu tiện nhân kia. Tuy rằng ông ta không có nói rõ, nhưng Thần Tâm còn có thể nghe không ra ý ba mình sao? Muốn trở thành thiếu phu nhân hảo môn chân chính, phải thắng được niềm vui của Mục đại thiếu. Mà biện pháp tốt nhất chinh phục một người đàn ông chính là ở trên giường. Đạo lý này cô hiểu hơn ai hết. Hơn nữa, ở ngày đầu tiên trở lại nhà họ Mục, cô liền thử qua rồi, chỉ là thất bại mà thôi. Đáng chết, đây rốt cuộc là chuyện như thế nào chứ? Luận không thể là người nhà họ Mục đã phát hiện ra chuyện đánh cháo chứ? Không, chuyện này không có khả năng. Nếu mình bị phát hiện, Mục đại thiếu đã sớm nổi bão rồi. Anh ta cũng không phải là người có thể chịu đựng được người khác lừa gạt. Nhưng nếu là không có phát hiện, vậy thái độ anh ta đối với mình vì sao không giống đối với Lạc Thần Hy? Lạc Thần Tâm lại đập vài bình hoa cổ quý báu mới bình tĩnh lại. Cô ta nhặt di động lên lần nữa, nhanh chóng quay số điện thoại gọi cho Lôi Tư. Hết tập 21. Cảm ơn các bạn đã đón nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.